Chương 1602, Cao cấp luyện đan sư, 6. Nhưng mà, lúc này mọi người chung quanh nghe được cốc lao thanh âm nguyên một đám khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, có là con mắt trừng lớn. Cái gì thực bên trong có đan dược mà lại vẫn là huyền phẩm 9 cấp ta phải lỗ thai không có xảy ra vấn đề a, nữ tử này thật là luyện đan sư hơn nữa còn là trung cấp luyện đan sư. Nghe được mọi người chung quanh nghị luận, cái này một đầu xuyên đại sư cái thứ nhất không tin phản bác, không có khả năng, cốc lão, ngươi lại kiểm đã điều tra xong, cũng không thể bị biến tướng chố lắc lư. Làm sao có thể hắn không tin? Hắn rõ ràng từ vừa mới bắt đầu liền không nhìn chúng Vân Lam, bất quá một cái luyện khí hậu kỳ đệ tử lại dám giáo huấn phản bác hắn, để cho hắn hoàn toàn mất mặt. Nói cái gì mình là luyện đan sư loại này trò cười, nhưng mà, hiện tại, nghe tới Vân Lam thực luyện ra đan dược, hắn tự nhiên trở dạ. Cái này có thế là sống sờ sờ đánh hắn mặt ra, lúc trước hắn còn lời thề son sắt nói, nếu là Vân Lam luyện chế được đan dược, liền quy xuống xin lỗi, lúc này tự nhiên lo lắng sợ hãi. Nếu hắn thực quy xuống, tấm mặt mo này còn có thể cứu sao, mà nghe được xuyên đại sư thanh âm, kỳ thật cốc lao trong lòng cũng là không thể tưởng tượng nổi muốn nhìn một chút đan dược này. Thế là hắn liền khách khí hướng về phía Vân Lam nói, cho ta xem một chút có thể chứ, hắn nói là ta, nói rõ trong lòng hắn, Vân Lam đã cùng hắn bằng vai mà nói. Mọi người chung quanh có thể không có chú ý chi tiết này, nhưng là đầu này Niệm Nguyên còn có Diệp Lam lại là chú ý tới. Hai người kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đã có suy nghĩ. Nhìn tới, nữ tử này, thực sự là luyện đan sư, hơn nữa, hay là đẳng cấp không thấp luyện đan sư. Bằng không thì, cốc lao không có khả năng tại còn chưa có xác định đan dược lúc sau đã khẳng định thực lực đối phương. Nói rõ, đối phương một số phương diện, đã vượt qua hắn tính ra. Vân Lam nghe được cốc lao mà nói, tự nhiên nhàn nhạt gật đầu nói, có thể thế là, cốc lao nghe xong. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí ở chỗ này không gian pháp khí bên trong lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc này xem xét, chính là vô cùng chân quý, mặt ngoài còn có màu xanh nhạt huỳnh quang, giá trị liên thành. Cầm bình ngọc, cốc lao liền cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong lò luyện đan lấy ra một viên thuốc, không dùng tay đụng vào. Chỉ là đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, nồng đậm mùi thơm đều ở nói cho hắn biết, đan dược này là thật. Nhưng mà, nhìn xem hắn bộ dáng. Đầu này Vân Lam lại là trực tiếp dùng linh lực bao trùm từng khỏa đan dược, sau đó từ trong không gian móc ra lần trước còn không dùng hết một chút dao viêm thảo, xé mở, bôi lên tại đan dược mặt ngoài. Sau đó liền lại móc ra một cái bình thường đến cực điểm hộp, đem cái khác 8 viên thuốc toàn bộ ném vào trong đó. Nhìn xem đầu này cốc lao trợn mắt hốt mồm, sau đó nhịn không được nói, đan dược dạng này sẽ mất dược tính, nhất định phải dùng chuyên dụng ngọc khí chư Ava Ho mới được. Nhìn xem Vân Lam dạng này hành vi, nếu là không biết đan dược này là nàng tự mình luyện chế. Hắn nhất định sẽ mắng nàng bại gia tử, thế mà dạng này phung phí của trời bất quá, đồng thời đối với vừa rồi Vân Lam tại đan dược tầng ngoài bôi lên cái kia thảo dịch cũng là hiếu kỳ không thôi. Nhìn xem cốc lao bộ dáng, Vân Lam chính là tùy ý nói, giao viêm thảo chất lỏng, thì có dược tính công hiệu, so bình ngọc hiệu quả còn tốt hơn. Nghe được Vân Lam mà nói, cốc lao nghe xong. Sau đó nhìn một chút bản thân bình ngọc sau đó lại trừng to mắt một bộ đần độn bộ dáng nói, thật sự kỳ thật hắn là tin tưởng Vân Lam, dù sao, nàng luyện chế đan dược rất nhiều trình tự còn có thủ thế cùng hắn hiểu biết cũng không giống nhau. Hơn nữa, đi ra thành quả, cũng là vô cùng tốt. Cho nên, rất có thể, Vân Lam biết rõ đồ vật, là hắn không biết, lại dùng cực kỳ tốt. Chương 1603, theo không kịp, 7. Tự nhiên. Biện pháp này là viễn cổ lưu truyền tới nay, nhất truyền thống hữu hiệu đan dược dược tính phương pháp. Nếu là chỉ dùng bình ngọc, chỉ có thể chậm chạp trì hoãn nó dược tính thất lạc một chút, thế nhưng là trị căn không trị tận gốc. Dùng dao viêm thảo mà nói, đan dược có thể vĩnh viễn cùng ra lò thời điểm một dạng, lưu lại tốt nhất tinh hoa. Vân Lam không một chút cu nở dê không xa xỉ đem phương pháp kia nói cho cốc lão. Nghe được Vân Lam lời nói, cốc lão nghe cực kỳ nghiêm túc. Một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Nhưng trong lòng thì rung động đến cực điểm, không nghĩ tới luyện đan sư một mực đau đầu dược tính phương pháp cư nhiên như thế luyện đan hơn nữa, vẫn là viễn cổ lưu truyền tới nay nữ tử này đến cùng là ai đối với luyện đan phảng phất cực kỳ tinh thông, biết rõ QNZ rất nhiều. Hơn nữa, dạng này phương pháp mặc dù phổ thông nhưng lại cực kỳ chân quý. Nàng vốn có thể không nói cho hắn, thế nhưng là, nàng lại không chút nào giấu dốt nói cho hắn. Đơn chỉ bởi vì điểm này, hắn liền tin tưởng Vân Lam nhân phẩm còn có rộng lượng. Cho nên, lúc này nhìn xem Vân Lam, cốc lão đều khách khí cung kính mấy phần hỏi, xin hỏi cô nương, cái kia viên đan dược này là đan dược gì vô cực đan? Vân Lam thản nhiên nói, vô cực đan cốc lão trừng to mắt, tay run rẩy liên tục. Thực sự là vô cực đan mà lúc này, mọi người chung quanh đều nhìn cốc lão, chờ hắn tìm chứng cứ. Thế là vẫn không có nói chuyện qua lão còn có Tuấn Hàn đại sư cũng là nhịn không được lòng ngứa ngáy mở miệng hỏi, cốc lão, đan dược này thật là có thế giả bọn họ thực rất muốn biết, nữ tử này, thực sự là luyện đan sư sao lúc này toàn trường đều vỉnh hai, chỉ có Niệm Nguyên còn có Diệp Lam Đa biết dô y đáp án. Từ cốc lão bây giờ thái độ này mà nói, còn có giả sao quả nhiên, cốc lão trong tay cầm bình ngọc sau đó kích động nói, đương nhiên, cô nương quả thật là luyện đan sư. Nhưng là lão phu bất tài, không thể nhìn ra cô nương giai phẩm bất quá có thể xác định là cô nương đẳng cấp xa so với lão phu cao, lão phu theo không kịp. Cốc lão nói xong, toàn trường chấn kinh cốc lão nói hắn, theo không kịp thiên, thật giả, bọn họ là lỗ thai xuất hiện ảo giác sao ngay cả có đoán trước Niệm Nguyên còn có Diệp Lam cũng là không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Để cho một trung cấp luyện đan sư nói ra theo không kịp mà nói. Vậy đối phương luyện đan phẩm cấp nên cao bao nhiêu lúc này xuyên đại sư cũng là sợ choáng váng, hắn nhìn xem Vân Lam mồm dài lớn, không, không có khả năng. Mà cốc lao thanh âm tiếp tục nói, bất quá, vì để cho mọi người tin tưởng, trong tay của ta cái này miếng vô cùng chân quý vô cực đan, sẽ đi qua cô nương đồng ý làm thí nghiệm cho mọi người xem nhìn. Ta nghĩ cô nương nên không có ý kiến chứ cốc lao lại cung kính vô cùng nhìn một chút Vân Lam nói. Không có vấn đề Vân Lam thản nhiên nói. Lúc đầu lưu lại một khỏa chính là vì chứng thực. Bất quá, đối với cốc lao hiểu lầm nàng QNZ tương kế tự kế. Kỳ thật, nàng cũng không phải là đẳng cấp so cốc lao cao, nàng cũng là trung cấp luyện đan sư. Chỉ bất quá, nàng thủ pháp luyện đan cao cấp hơn, hiểu được tri thức nhiều một chút mà thôi, cũng có hồng liên nghiệp hỏa, đồng thời sử dụng lò luyện đan cũng là một cái viễn cổ bảo bối. Tự nhiên so với bình thường đồng cấp luyện đan sư luyện chế đan dược đẳng cấp còn có tỷ lệ thành công cao hơn. Cho nên, cái này vốn là trung cấp luyện đan sư luyện chế huyền phẩm 9 cấp đều cần cực kỳ nghiêm túc khó khăn thành đan tỷ lệ còn thấp luyện đan. Nhưng là tại Vân Lam trong tay như thế không tốn sức chút nào bộ dáng liền thành. Tự nhiên tại cốc lão trong đôi mắt, Vân Lam là cao hơn thực lực mới có thể làm được như thế huống chi, đan dược này vẫn là vô cực đan không sai. Hắn hiện tại tự nhiên tin tưởng Vân Lam lời nói, tuyệt đối đan dược này cũng là vô cực đan, bất quá, vì ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người, nhất định phải chứng thực một chút. Chương 1604, hối hận đám người, 8. Nghe được cốc lão lời nói, tất cả mọi người từ vừa mới bắt đầu chế rêu biến thành bây giờ trầm mặc không nói. So trung cấp luyện đan sư còn muốn lợi hại hơn luyện đan sư cái kia chẳng phải là cao cấp luyện đan sư bọn họ thế mà vừa rồi một mực tại châm chọc một cái cao cấp luyện đan sư bọn họ thực sự là ghét bỏ mệnh quá dài lúc này, tất cả mọi người không khỏi nghĩ giảm xuống bản thân tồn tại cảm giác. Đồng thời, nguyên một đám nhìn về phía Vân Lam thời điểm tràn đầy cùng ngay từ đầu khác biệt cung kính, sùng bái. Chơi ạ bọn họ thế mà nhìn thấy cao cấp luyện đan sư tự tay luyện đan đáng tiếc. Vừa rồi thế mà không có chú ý quá trình này. Nhưng mà, trừ bỏ đám người, hương phấn chấn kinh chính là phủ vân phái đám người. Đặc biệt là Khúc Nhan, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng đám người trời ạ, Vân Sư Tỷ, là cao cấp luyện đan sư quá quáng ưu, không hổ là Vân Sư Tỷ. Ta thiên nhìn đám người kêu biểu lộ cùng ăn cất đồng dạng khó coi ta tâm liền sảng khoái lật. Vừa rồi thế mà chế rêu chúng ta Vân Sư Tỷ không biết chúng ta Vân Sư Tỷ vô địch thiên hạ. Không gì làm không được sao rốt cục, bọn họ hung hăng thở ra một hơi. Mà đầu này cốc lão thì là trong tay cầm đan dược nói, ai nguyện ý đến thử một lần nghe nói như thế, không ai dám mở miệng. Mặc dù, khả năng Vân Lam đúng là cao cấp luyện đan sư, thế nhưng là, đan dược này lại không nhất định chính là vô cực đan A vô cực đan vốn là đan phương không cho phép. Cái này vạn nhất cũng là một khỏa thất bại đâu bọn họ ăn sẽ không bạo thể mà chết ta hiểu, đột nhiên. Đầu này Niệm Nguyên đi ra nói, để cho ta tới thử A nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người kinh hãi Niệm Nguyên đại sư, tại sao có thể là ngài đâu chính là, đây chính là vô cực đan, nếu là có một chút sai lầm, liền sẽ bạo thể mà chết. Một bên qua lão còn có Tuấn Hàn hai người lo lắng vô cùng nói. Thế nhưng là, Nghiệm Uyên lại là phất phất tay nói, ta tin tưởng đứa nhỏ này. Thế là, liền tại tất cả mọi người kinh ngạc bên trong, đi đến cốc lao bên người cầm qua hắn bình ngọc nuốt xuống viên kia đan dược. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, chờ nhìn thấy Nghiệm Uyên đại sư nuốt vào đan dược về sau đã không kịp. Cho nên bọn họ trừng mắt to nhìn Nghiệm Uyên, cứ như vậy nuốt mất tất cả nín hơi sau đó chờ đợi hắn biến hóa thế nhưng là một giây hai giây ba giây trôi qua, tất cả mọi người không có phát hiện có thay đổi gì. Chuyện gì xảy ra không phải ăn trưa tại sao không có linh lực ba động chẳng lẽ không dùng không phải vô cực đan sẽ không luyện chế thất bại a mà đầu này xuyên đại sư nghe được bàn luận như vậy trong lòng thở dài một hơi. DNG, nhất định là luyện chế thất bại. Hiểu đầu kia Lý Dịch cũng là từ cực độ sợ hai bên trong biến thành tâm tình tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ. Hắn thật không nghĩ tới, nữ nhân kia, thực sự là luyện đan sư hơn nữa còn là cao cấp luyện đan sư. Hắn hiện tại đã hối hận nhanh muốn khóc, chẳng những đắc tội Lục gia, hơn nữa còn đắc tội một cái cao cấp luyện đan sư. Nếu là sớm biết, hắn chết cũng sẽ không đắc tội Phù Vân phái một đống quần sát tinh. Thoạt nhìn giống như một quân bình dân. Nhưng mà không nghĩ tới một cái so một cái thân phận đáng sợ lúc này, hắn chỉ hy vọng Vân Lam đan dược luyện chế thất bại, tốt nhất không phải vô cực đan. Mặt khác vây xem cái kia Trần Sư Đệ so với hắn còn phải sợ. Bởi vì chen ngang là hắn, đắc tội Vân Lam cũng là hắn, hiện tại hắn đã dọa sắc mặt thảm bại. Người đâu đều đang đợi đan dược dự tính, đều đang suy đoán, đan dược này có phải hay không vô cực đan thời điểm. Đột nhiên Oanh Niệm Uyên liền cảm giác trong cơ thể mình một đường lực lượng cường đại xông tới. Thế là, hắn đẳng cấp liền bá bá bá xông đi lên. Tích cốc kỳ vọt tới kim đan tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, lại còn không có ngừng, bá lại đột phá bình chướng, nguyên anh kỳ. Trước 1605, nếu như đảo ngược thời gian, một. Thế là tại nguyên anh sơ kỳ dừng lại Niệm Uyên trong lòng chấn kinh, sau đó cảm thụ bản thân toàn thân lực lượng cường đại. Tên như ý nghĩa, vô cực đan công hiệu liền là lại hai phe đối địch, ngươi không địch lại lúc, ngắn ngủi tăng lên thực lực mình đến đánh bại đối phương. Chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, chớ nói chi là thời gian một chén trà. Không sai, vô cực đan có thể để người ta tại thời gian một chén trà bên trong tăng lên gấp 3 lực lượng, chỉ bất quá loại năng lực này đột nhiên đề thăng, đối bản thể cũng có chút tổn thất cực kỳ lớn hao tổn. Nói như vậy, không đến gặp nguy đều không người phục dụng loại đan dược này. Đương nhiên, đan dược đẳng cấp càng cao, tác dụng phụ càng nhỏ. Mà Vân Lam luyện chế là 9 cấp, cho nên sẽ chỉ làm người thời điểm hư thoát một hồi, điều dưỡng một phen liền có thể trở về. Bất quá ngay cả như vậy tác dụng phụ, loại thời khắc mấu chốt này tương đương với bảo mệnh đan dược, cũng là thế nhân điên cầu đối tượng. Thực sự là vô cực đan đầu này cốc lao kích động nói. Thực sự là vô cực đan, thế mà thật có hoàn chỉnh đan phương lúc này. Cảm thụ Niệm Uyên trên người khí tức cường đại, bọn họ dù cho tới gần đều cảm thấy cảm giác gáp bách mười phần. Cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng để cho người ta cảm thấy hô hấp đều nặng nề chút. Đầu này Diệp Lam mấy người cũng là kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Niệm Uyên, mặc dù cảm giác không thấy Niệm Uyên hiện tại đẳng cấp. Nhưng là đại khái phỏng đoán, cũng biết là Nguyên Anh cường giả. Thực sự là quá thần kỳ. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện chế ra qua vô cực đan. Đám người còn là lần đầu tiên cảm thụ đan dược này thần kỳ. Không nghĩ tới, một viên thuốc, thực có thể để người ta thực lực tăng lên nhanh như vậy mà lúc này Niệm Uyên QNZ đắm chìm trong bất thình lình thực lực bên trong, chấn kinh vạn phần. Đây chính là nguyên anh lực lượng sao hắn hiện tại cảm giác mình vung tay lên liền có thể hủy diệt rất nhiều. Niệm Uyên biến hóa để cho chung quanh tất cả mọi người không khỏi sôi trào vô cực đan thực sự là vô cực đan, cùng trong truyền thuyết nói một dạng. Có thể trong thời gian ngắn tăng lên bản thân đẳng cấp. Thật lợi hại, ta còn là lần đầu tiên gặp vô cực đan hiệu quả, quả thực cùng trong truyền thuyết giống như lúc. Cái kia đây chẳng phải là nói, vừa rồi nữ tử này báo đan phương chính là cái kia vô cực đan đan phương ngươi các ngươi nhớ kỹ sao nghe nói như thế, tất cả mọi người mới phản ứng được, Vân Lam ngay từ đầu đại sảnh đám đông phía dưới giống như báo vô cực đan đan phương. Chân quý như thế đan phương, nếu người nào được, chẳng phải là phát hiện tại cờ mở tới địa phương khác phòng đấu giá đi, không thể là giá trên trời thế là, đám người mới phản ứng được, bọn họ căn bản không có nhớ. Nói nhảm, ngay từ đầu cho rằng Vân Lam đang khoác lác, căn bản làm trò cười tới nghe, làm sao có thể nhớ trời ạ ta thế mà không có nhớ kỹ vô cực đan đan phương không ít người hối tiếc không thôi. Đu nở dê vở ơ y a vừa rồi tốt như vậy cơ hội, sớm biết ta liền nhớ kỹ. Đây chính là tốt đẹp kỳ ngộ a, không biết hiện tại tại bao nhiêu luyện đan sư thiếu cái này đan phương, nhưng là bọn họ hối hận cũng vô ích, bởi vì thời gian không có khả năng đảo lưu, để cho bọn họ một lần nữa nghe một lần. Nhưng mà, đầu này Cốc lão lại là trong lòng mừng thầm. Bởi vì Khúc Nhan đi lấy thuốc thời điểm hắn là có rõ ràng ghi chép. Cho nên, nhưng lại không sợ không biết đan phương chỉ bất quá, dù cho biết toa đan dược, không biết cái này luyện chế vô cực đan lúc trước sau trình tự, dựa vào chính mình nghiên cứu mà nói, cũng phải đi một đống lớn đường quanh co. Cho nên, lúc này Cốc lão nhìn xem Vân Lam, hai mắt tỏa ánh sáng, biểu lộ kích động, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng là, lúc này Vân Lam lại là đôi mắt nhàn nhạt nhìn xem mọi người chung quanh nói, không biết, hiện tại bắt đầu, phải chăng có thể đã chứng minh. Chương 1606, Luyện Đan Đại Sư, 2. Tất cả mọi người sững sờ, không biết Vân Lam ý nghĩa, bất quá lúc này, bọn họ cũng không dám lại khinh thị Vân Lam. Bởi vì, bọn họ hiện tại biết rõ, Vân Lam không đơn thuần là luyện đan sư, hơn nữa, hay là đẳng cấp không thấp luyện đan sư. Ít nhất cũng là trung cấp, có lẽ có thể là cao cấp. Đám người vừa nghĩ tới, bản thân thế mà đắc tội một vị cao cấp luyện đan sư liền không tự chủ được toàn thân run rẩy. Đặc biệt là đầu kia Lý Dịch, đã nhanh muốn thật sư kinh khủng. Vô cực đan, thế mà thực bị luyện chế ra. Lúc này, nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Niệm Nguyên khẳng định nói, đương nhiên có thể. Vân Lam hiện tại đã có tư cách cùng bọn họ bình khởi bình tọa, nàng muốn chứng minh đồ vật, đã không có người dám ngăn cản nàng. Bao quát lúc này một mặt trột dạ Xuyên Đại Sư nhìn xem đám người, Vân Lam chỉ là cạn lánh nhất lời, tiếp lấy liền tiếp tục nói, đã như vậy, mọi người đã xác nhận ta cầm giữ có thể luyện chế vô cực đan tư cách. Như vậy, tiếp đó, ta muốn luyện chế, chính là viên kia thất bại vô cực đan. Thất bại vô cực đan người đâu kinh ngạc, sau đó cái này mới phản ứng được, ngay từ đầu Vân Lam nói, đây là kiện người vì tổn thương, mà thương hại kia, cũng là bởi vì một khóa thất bại vô cực đan. Không sai, Vân Lam chưa bao giờ từ bỏ từng bước một chứng minh, chuyện này chân tướng. Nếu là nàng trực tiếp luyện chế thất bại vô cực đan, đám người căn bản sẽ không tin tưởng nàng. Chỉ có đã chứng minh bản thân có được luyện chế vô cực đan tư cách, nàng làm bước kế tiếp thời điểm mới không có người phản bác nàng. Không sai, trước đó nàng bất kể làm cái gì đám người cũng không tin nàng nghi vấn nàng. Bây giờ, nàng đã dùng thực lực nói cho tất cả mọi người, nàng nhận định là thực. Luyện chế thất bại vô cực đan vài phút sự tình. Vân Lam đem phần thứ hai dược liệu bỏ vào trong lò luyện đan, đem mấy phần xung đột hình dược liệu để vào, liền đậy lại lò luyện đan. Lúc này Cốc lão mới phản ứng được, nguyên lai, Vân Lam ngay từ đầu chuẩn bị hai phần dược liệu không phải là vì tránh cho thất bại mà là bởi vì để chứng minh. Cho nên nói, nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết mình duy nhất một lần liền có thể thành đan cái này nên là bực nào năng lực luyện đan. Lúc này Cốc lão đã không biết như thế nào hình dung trong lòng mình chấn kinh rồi. Nữ tử này đối với luyện đan bà khống, trên hắn rất xa a. Cốc lão lúc này nhìn xem Vân Lam, liền phảng phất nhìn thấy một vị siêu lợi hại luyện đan đại sư, hắn kích động không thôi. Cảm giác mình trì trệ không tiến luyện đan thuật rốt cục có thể có cơ hội đột phá mà liền tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm đan thành Vân Lam lần nữa thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người kinh hãi, nhanh như vậy vô cực đan khó khăn chính là đem xung đột dược tính bóc ra, mà vậy thất bại vô cực đan là không có thêm bóc ra phần này trùng kích, cho nên mới nguy hiểm như thế cho nên giảm đi phức tạp như vậy trình tự, trực tiếp luyện chế được, lại cực kỳ đơn giản. Vân Lam tại tất cả mọi người nín hơi bên trong lần nữa mở ra lò luyện đan. Hiện tại, trong lòng mọi người, nàng đã cùng Quốc Bảo không có gì khác biệt so Cốc lão còn lợi hại hơn luyện đan sư, cái kia đều là đại nhân vật bên trong đại nhân vật, bình thường đều không được gặp. Chớ nói chi là hiện tại khoảng cách gần như vậy nhìn cái này đại nhân luyện đan cho nên, tất cả mọi người con mắt không chuyển nhìn xem Vân Lam, biết rõ Vân Lam từ trong lò luyện đan lấy ra một khỏa thất bại vô cực đan. Viên này vô cực đan màu sắc không có như vậy trắng sữa, tuy nhiên lại cũng là chín đường vân. Nhìn xem đầu này Cốc lão ý nghĩa nguyên trợn mắt hốt mồm. Cứ như vậy tùy tiện nhất luyện, cũng có thể huyền phẩm 9 cấp hơn nữa, cái này tùy tiện nhất luyện, liền có thể loại bỏ rơi vô cực đan bên trong bộ phận then chốt, lại nó cùng trước đó như thế hiệu quả đan dược một dạng, cái này đến đối với luyện đan nhiều tinh chuẩn, khống chế hiểu rõ hơn mới có thể làm được hắn đã không dám tưởng tượng. Chương 1607, nàng là lão đại nàng định đoạt, 3. Nhìn xem đám người, Vân Lam chậm rãi nói, cờ ơn ở kiểm tra một chút sao đầu này đám người mới phản ứng được, cái này viên đan dược kia, thực có thể làm được như thế nổ lô hiệu quả. Đương nhiên, lúc này đã không có ai nghi vấn bởi vì, đây là đại sư ai, nhưng mà, lúc này Vân Lam đôi mắt xẹt qua một chỗ đã kinh khủng người nào đó, khỏe miệng chậm rãi câu lên, không bằng, chúng ta để cho người ta đến kiểm tra một chút như thế nào để cho người ta khảo thí, không bằng để tại hạ đến đầu này cốc lao đã cung. Kính nói, hắn hiện tại đã dùng tại dưới để hình dung mình, có thể nghĩ, trong lòng hắn, đối với Vân Lam đã cỡ nào tán đồng, tại ngay từ đầu còn nghĩ thu Vân Lam làm đồ đệ, đến bây giờ cùng kính như thế tâm lý quá trình, QNZ không chờ một lúc mà thôi. Lúc này Vân Lam lại là lắc đầu sau đó nói, dạng này việc, tự nhiên không thể để cho cốc lao tiền bối tới làm, không bằng, ở trong sân tìm một vị tuyển thủ dự thi tới làm. Nghe được Vân Lam lời nói, không ai dám nghi vấn nàng. Hiện tại nàng nói cái gì cũng là lão đại. Thế là đầu này qua lão còn có Tuấn Hàn đại sư hai vị lập tức nhìn xem Vân Lam cung kính nói, đại nhân cảm thấy thế nào, giống như gì, chúng ta không có dị nghị. DUNZVIA khảo thí loại vật này, ai tới đều như thế, nhìn đại nhân quyết định. Lúc này, bọn họ đối mặt Vân Lam, trừ bỏ thuốc ngựa nịnh nọt, sao dám tùy tiện đắc tội, không thấy được cốc lão đều một bộ phải lấy lại bộ dáng sao, nói rõ cái gì, nói rõ nữ tử này, luyện đan thực lực tuyệt đối là bọn họ không tưởng tượng nổi lợi hại. Bọn họ lại làm sao có thể dám đắc tội đâu. Lúc này một đầu xuyên đại sư đã không dám mở miệng nói chuyện, chỉ có thể một mực giảm xuống bản thân tồn tại cảm giác, gục đầu xuống không dám nói lời nào. Nghe được Tuấn Hàn đại sư hai người nói như thế, đầu này Vân Lam cầm đan dược đem mắt nhìn hướng một chỗ nói, chỉ ngươi a ở chung ngươi nên muốn thử xem đan dược này hiệu quả mới đúng, cái này không hiểu lời nói làm cho tất cả mọi người sức sở, bao quát bị điểm tên Lý Dịch. Hắn không dám tin ngẩng đầu, sau đó liền đối mặt Vân Lam một đôi giống như cười mà không phải cười lanh mâu. Ta tâm hắn hư đến cực điểm. Chẳng lẽ, nàng biết là hắn làm sao có thể cho dù là vô cực đan vấn đề, nhưng là... QNZ không thể đại biểu cùng hắn có quan hệ a, đúng chỉ là trùng hợp, bởi vì buổi sáng bọn họ cãi nhau nguyên nhân, cho nên nàng bây giờ nghĩ thuận tiện trả thù hắn. Làm sao không dám sao, vẫn là chột dạ, Vân Lam thản nhiên nói. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Khúc Nhan mấy người cũng là kịp phản ứng, ngay từ đầu Vân Sư tỷ liền nói đây là người làm, thế là liền vẫn muốn rốt cuộc là ai. Lúc này nhìn thấy Lý Dịch, bọn họ nhớ tới, bọn họ buổi sáng cùng Nhạn Hoành môn xung đột. Chỉ là không nghĩ tới bất quá một chuyện nhỏ, đối phương lại để cho hại tính mạng bọn họ. Lúc này, nhìn xem Vân Sư tỷ bộ dáng, bọn họ còn không biết ke cờ ơ mở đầu là người đó là ngu ngốc. Là ngươi làm. Lúc này Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Mội hai người bá đứng lên, các nàng bóp trong tay kiếm, hận đến vô cùng sâu nhìn xem Lý Dịch. Là hắn, giết bọn hắn ca ca. Mà nhìn xem Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Mội bộ dáng, Lý Dịch lập tức bối rối dọa run chân nói, không phải ta. Thế nào lại là ta Lục tiểu thư, các ngươi không nên hiểu lầm, a không phải ngươi, vậy ngươi vì sao không dám khảo thí, Vân Lam nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Lý Dịch mới phản ứng được, sau đó chột dạ đến cực điểm cắn răng một cái nói, ai nói ta không dám khảo thí, ta chẳng qua là bị vừa rồi bạo tạc dọa sợ, cho nên có bóng tối, do dự một chút thôi. Thế là, nhìn xem Vân Lam, Lý Dịch liền chậm rãi vụt vụt đi lên trước. Tại Phù Vân phái đám người ánh mắt sắc bén giết bên trong tiếp nhận viên đan dược kia. Chương 1608, ngươi là cố ý, 4. Đầu nhập A Vân Lam nhìn xem hắn nói, một đôi mắt nhìn xem hắn, mang theo mãnh liệt sát ý nghe được Vân Lam lời nói, thế là Lý Dịch liền cẩn thận từng ly từng tí cầm đan dược kia, phảng phất trong tay là độc xà manh thú đồng dạng. Đi xa điểm, người chung quanh thối lui. Vân Lam nhàn nhạt phân phó. Lý Dịch nghe xong, run một cái. Thế là cầm viên đan dược kia đi tới trong tràng. Lúc này, chung quanh nhìn thấy hắn đến rồi cái khác tuyển thủ dự thi toàn bộ bá làm chim tức tản ra. Nói nhảm, vừa rồi cái kia bạo tạc bọn họ lại không phải chưa từng nhìn thấy cái kia uy lực, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối mặt, cho nên, lúc này không rời Lý Dịch xa một chút, chẳng lẽ chờ lấy hắn đem đan dược này đầu nhập trong lò lửa mới đi sao. Lúc này, lập tức 100 mét có hơn, chỉ có Lý Dịch một người. Hắn đi ở tràng tử ở giữa nhất, đứng ở trong đó một cái bên cạnh lò lửa bên cạnh. Lúc này, hai gò má toàn bộ là đổ mồ hôi. Sợ muốn chết hắn lúc này trong đầu toàn bộ đều là Lục Nguyên Kha bị tạc nở hoa khuôn mặt bộ dáng, cầm đan dược, lúc này cũng cảm thấy là nà nở dê nga nở cân. Ném á đầu này Vân Lam mạn bất kinh tâm nói, đôi mắt một mảnh tinh mịch. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Lý Dịch tay run một cái, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí nâng lên. Đúng vừa rồi hắn để cho người ta ném thời điểm cũng không phải lập tức bạo tạc, cũng là cái kia xét duyệt nhân viên chậm rãi rời đi về sau cách trong chốc lát mới bạo tạc. Cho nên, hắn buông xuống về sau liền quăng nhanh rời đi, dạng này thì không có sao. Nghĩ thông suốt về sau, Lý Dịch liền không lại sợ hãi. Thế là, hắn cắn răng một cái liền đem tay nâng lên, sau đó buông lỏng hắn nhẹ buông tay, liền chuẩn bị lập tức né ra thời điểm, ai biết ba nhờ một tiếng nô vang lên. Toàn bộ đấu trường đều tựa như chấn động. Tất cả mọi người đã nhìn thấy vậy không kịp né ra Lý Dịch bị tạc máu thịt bé bét, thân thể biến thành mảnh vỡ cùng hỏa lô cùng một chỗ bay khỏi đến. Chỗ có người trong lòng hoảng hốt, làm sao bạo tạc thời gian trước thời hạn đây là chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên liền nổ tung tốt giống như uy lực so vừa rồi còn phải lớn hơn nữa, trọng yếu nhất là thời gian QNZ trước thời hạn rất nhiều. Đám người nghị luận ầm ĩ, khuôn mặt còn mang theo kinh khủng. Mà nhìn xem trong tràng lại một bạo tạc sự kiện. Trận đầu sự kiện nếu là người làm, như vậy, cái này hai trận, nên chỉ là ngoài ý muốn a, mà so sánh với đám người nghị luận ở Mỹ, lúc này chỉ có Vân Lam mặt không biểu tình mặc dù Lục Nguyên Kha không chết được, thế nhưng là, cái này bạo tạc thống khổ, cũng là đến làm cho người trả giá đắt. Tử vong mối thủ, cũng là cờ ơn nở báo. Sự thật chứng minh, đan dược này nổ lô là được không? Đột nhiên, Vân Lam nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người sững sờ, sau đó nhìn sang lúc này nữ tử một thân áo tơ trắng đứng ở bên cạnh lò luyện đan, khuôn mặt phổ thông, lại là không có chút rung động nào. Nàng lúc này máu lạnh để cho người ta sợ hãi, đều đã chết một người, hay là bởi vì nàng một câu. Thế nhưng là, nàng vẫn còn bình tĩnh như thế. Không khỏi, chỗ có người trong lòng đều cảm thấy Vân Lam tâm ngoan vô tình. Đương nhiên, cái kia là bởi vì bọn họ không biết, chết người kia không phải người vô tội, mà là sự tình này kẻ khởi xướng. Đúng lúc này, đột nhiên Lý Sư Huynh cái kia một đầu nhạn hoành môn đám người toàn bộ từ bên ngoài sân vọt vào, bọn họ nhìn xem một màn này, nguyên một đám bi thống hô. Sau đó liền lập tức quay đầu nhìn về phía Vân Lam chỉ trích oán hận nói, ngươi là cố ý nghe nói như thế, tất cả mọi người chấn kinh. Đầu tiên là chấn kinh nhạn hoành môn người thật là lớn mật, lại dám chỉ trích một vị luyện đan đại sư. Sau lại cảm thấy bọn họ dạng này chỉ trích không có khả năng, bởi vì, một cái luyện đan sư, làm sao có thể đi hại một người học trò. Nhưng mà, càng để cho bọn họ chấn kinh là đầu này Vân Lam ngay cả mặt mũi cho phép đều chưa từng sóng động một cái không sai, ta chính là cố ý. Chương 1609, đừng cho là ta không biết là ai, Nam. Tất cả mọi người chấn kinh. Cái gì liền là cố ý, ngay cả Niệm Nguyên đám người cũng là bất khả tư nghị, vì sao dựa theo Vân Lam thân phận, hẳn làm không được dạng này hành vi, ngay cả đầu này phù vân phái đám người QNZ là không dám tin, bất quá bọn hắn không dám tin là, Vân Sư tỷ thế mà thừa nhận, vì sao muốn thừa nhận bọn họ tin tưởng, coi như Vân Lam muốn giết cái kia nhạn hoành môn đệ tử, nhất định là bởi vì tất không thể giết lý do. Mà nhạn hoành môn đệ tử cũng là không nghĩ tới Vân Lam cư nhiên như thế phách lối, thế là liền ngẩn người nói, ngươi giết chúng ta Lý Sư Huynh, chúng ta nhạn phất trưởng lão sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bất quá, bọn họ nói lời này cũng là không có gì lực lượng. Nhạn phất trưởng lão thực sẽ vì bọn họ đắc tội một vị cao cấp luyện đan sư sao? Nhưng mà, lúc này Vân Lam nhìn xem mấy người, sau đó cười lạnh nói, vừa vặn, ta cũng đang muốn tìm các ngươi nhạn phất trưởng lão thương lượng một chút. Chúng ta phủ vân phái đệ tử, Lục gia đại thiếu gia, bị các ngươi nhạn hoành môn đệ tử thiết kế sát hại. Cái này so với sổ sách, ứng làm như thế nào tính? Nghe được Vân Lam lời nói, tất cả mọi người chấn kinh, cái gì cái này Lục thiếu gia cái chết, là bởi vì cái này nhạn hoành môn nguyên nhân? Lúc này tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, đột nhiên có chuyện gì thực chân tướng tại trong đầu của bọn họ sò. Khó trách, vị luyện đan đại sư này sẽ cố ý nổ chết đối phương đệ tử, chẳng lẽ là bởi vì cái này nguyên nhân? Quả nhiên, đầu này nhạn hoành môn vị kia Trần sư đệ trước hết nhất tim đập rộn lên, hắn nhìn xem Vân Lam sau đó ấp úng nói, ngươi không muốn ngậm máu phun người, bản thân vô duyên vô cớ giết người liền đem chịu tội lại tại trên người chúng ta. Mà nghe được hắn lời nói, Vân Lam rất mỉa mai cười nói, các ngươi, có có tư cách gì, để cho ta phí hết tâm tư luyện đan đến giá họa các ngươi đúng a? Nàng hiện tại trong mắt người ngoài có thế là cao cấp luyện đan sư, thân phận nàng tôn quý. Cho nên căn bản không có lý do đi giá họa mấy cái phổ thông đệ tử, đây chính là thân phận chênh lệch nguyên nhân. Vân Lam bây giờ có thể hùng hồn nói như thế, hơn nữa còn không ai dám nghi vấn nàng, đây chính là nàng dẫn đầu đã chứng minh bản thân chỗ tốt. Quả nhiên, mọi người chung quanh cũng là cảm thấy đồng dạng tán đồng nhẹ gật đầu, đồng thời nghị luận ầm ĩ không sai, một cái cao cấp luyện đan sư căn bản không có lý do đi hãm hại một cái bình thường đệ tử. Nhìn tới, cái này Nhạn Hoành Môn khẳng định có quỷ. Đúng xem bọn hắn bối rối bộ dáng liền biết, chuyện này khả năng thật đúng là bọn họ làm. Chung quanh ngôn luận nghiêng về một bên tại Vân Lam đầu này, đây đều là dựa vào Vân Lam thân phận nguyên nhân cùng hiệu ứng. Nói nhảm, lúc này ai còn dám đắc tội Vân Lam lại thêm, Vân Lam nói chuyện vốn là có lý. Nghe được đám người lời nói, Nhạn Hoành Môn mấy vị đệ tử rốt cục hoảng. Đặc biệt là cái kia Trần Sư Đệ, hắn nhìn xem Vân Lam đấy bên trên không đáng nói đến, ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh cái này cùng chúng ta có quan hệ? Chứng cứ? Vân Lam cười lạnh. Sau đó đột nhiên chậm rãi đem lò luyện đan vừa thu lại, tiếp lấy hướng bọn họ tới gần nhìn xem Vân Lam tới gần, Nhạn Hoành Môn chúng không một người không thất kinh. Sau đó nhân tiện nói, ngươi muốn làm gì mà đầu này Vân Lam, nhưng chỉ là nói, tự nhiên, là tìm chứng cứ. Chứng cứ? Bọn họ kinh hoàng, bọn họ cũng không để lại chứng cứ gì a, cái này lò luyện đan, không phải đã nổ sao mà Lý Sư Huynh cũng đã chết. Cái này, cùng bọn họ QNZ không hề quan hệ. Cảm thụ nội tâm bọn họ ý nghĩ, Vân Lam chỉ bất quá mỉa mai cười một tiếng, sau đó đứng tại bọn họ cách đó không xa, đôi mắt xuyên thấu qua bọn họ cách đó không xa, xét duyệt nhân viên trong đó một mực không người túi đầu xuống toàn thân không ngừng run rẩy một vị nào đó thản nhiên nói, kẻ khởi xướng từ hiểu đã chết, chỉ bất quá người hạ thủ nhà, còn sống. Chắc hẳn, hắn nên không nghĩ, cùng cái này kẻ khởi xướng kết cục giống nhau a, thản nhiên sẽ khoan hồng. Đừng cho là ta không biết là ai. Chương 1610, thực sự là đánh mặt, 6. Nàng vừa mới nói xong, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, lại đột nhiên bịch một tiếng, nơi xa cách đó không xa một người mặc người chấp hành luật pháp viên trang phục nam tử khóc giống hối hận quỳ xuống, sau đó tiền chiết khấu nói, đại nhân tha mạng a, tiểu nhân thật không biết bọn họ để cho chúng ta thả là nguy hiểm như vậy đồ vật a, bọn họ nói là đang ăn dược. Tiểu nhân căn bản không biết đan dược làm sao sẽ bạo tạc á, hắn lúc đầu cho rằng, một viên thuốc chỉ là cải biến một chút xíu. Hòa chất cái gì hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương là để cho hắn trước công chúng phía dưới giết người a, từ hỏa lô nổ tung bắt đầu, tâm hắn để ý phòng tuyến thiếu chút nữa hỏng mất. Sớm biết bị thu mua là làm chuyện loại này, đánh chết hắn cu nở dê không làm. Bây giờ nhìn thấy làm chuyện này người loại kết cục này, bị Vân Lam thân phận như vậy ép ở một cao ý hỏi. Hắn làm sao có thể đủ thụ áp bách, hắn không muốn chết, không muốn cho nên lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thừa nhận. Nhưng mà đầu này đám người vốn đang nghe không hiểu Vân Lam lại nói cái gì, lại đột nhiên nhìn thấy cái này chú khí giải thi đấu nội bộ nhân viên thế mà quỳ xuống, còn thừa nhận làm sự tình này thực sự là người làm. Trời ạ, thế mà ở chú khí giải thi đấu phát sinh sự tình này. Xưa nay chưa từng có a, đúng a, đây không phải hung hăng tại đánh chú thiết thành mặt sao? Đương nhiên. Bị đánh mặt nghiêm trọng nhất chính là Xuyên Đại Sư, ngay từ đầu, vì duy trì chú thiết thành thanh danh, hắn ngủ. Quáng đổi Vân Lam nghĩa mai Vân Lam. Bây giờ, thế mà thực sự là người làm không nói, hơn nữa, bị thu mua vẫn là bọn hắn người. Cái này không phải đánh mặt là cái gì, thua thiệt hắn ngay từ đầu còn nói lời thề son sắt là Vân Lam suy đoán. Đầu này Niệm Nguyên còn có Diệp Lam mấy người cũng là không nghĩ tới. Thế mà thực là phía bên mình người QNZ tham dự, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nếu không phải người bên trong, đan dược kia lại là thế nào bỏ vào đâu, vừa nghĩ như thế, lúc này, cả đám đều không khỏi khí mặt mo nặng nề. Thực sự là ném mặt to mà đột nhiên, lúc này Niệm Nguyên QNZ sớm cảm giác mình lực lượng đã dần dần thu về, một trận cảm giác bất lực đánh út về phía toàn thân hắn. Lập tức, hắn thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Mà một bên Tuấn Hàn Đại Sư còn có qua lão hai người lập tức đỡ lấy hắn nói, không có sao chứ? Nghe được hai người lời nói, Niệm Nguyên khoát tay hào nói, không có việc gì, bất quá là vô cực đan lực lượng lui về sẽ có trận hư thoát. Mà Cốc lão nhìn một chút Niệm Nguyên bộ dáng, sau đó nói, đan dược này đẳng cấp đã đem tác dụng phụ xuống đến thấp nhất, còn tốt ngươi bây giờ còn tinh thần bộ dáng. Nghiễm Nguyên bộ dáng này đã coi là tốt, nếu là tác dụng phụ đại đại, trực tiếp hôn mê QNZ rất bình thường. Không khỏi, nhưng trong lòng cũng là càng tán thưởng Vân Lam năng lực. Hiểu đầu này nhạn hoành môn cảm thụ ngàn người chỉ trò ánh mắt, nguyên một đám lập tức nhìn xem cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ xét duyệt nhân viên nói, ngươi nói bậy bạ gì đó chính ngươi làm sự tình, cũng không nên lại tại trên người chúng ta. Chính là, ai biết ngươi là tham ai bạc cố ý nghĩ đến hãm hại chúng ta nhạn hoành môn đám người hung ác chỉ cái kia quỳ xuống đất xét duyệt nhân viên nói. Mà xét duyệt nhân viên nghe được nhạn hoành môn lời nói, một mặt không thể tin ngẩng đầu. Hắn không nghĩ tới đám người này chỉ thị bản thân về sau, thế mà trở mặt không quen biết. Hiểu ngay tại hắn mới vừa dự định mở miệng muốn nói cái gì thời điểm, đầu này Vân Lam đã mỉa mai mở miệng à, liền biết các ngươi sẽ không thừa nhận. Chỉ bất quá, vừa mới người nhà giống như chỉ là nhận lầm, cũng không phải là chỉ trích điểm danh nói xin lỗi là các ngươi chỉ thị. Các ngươi hiện tại hốt hoảng như vậy phản bác, không phải trột dạ lại là cái gì. Chương 1611, báo thủ phương thức nhiều chuyện, 7. Nghe được Vân Lam lời nói, tất cả mọi người mới phản ứng được. Đu nở dê vờ ơ y a từ đầu tới đuôi, vừa rồi cái kia nội bộ nhân viên cũng không có nói ai chỉ trích hắn chỉ là cầu xin tha thứ mà thôi. Cái này nhạn hoành môn đám người cũng quá trột dạ a, cái này đây chẳng qua là ngươi nói xấu chúng ta trước đây, đương nhiên chúng ta sẽ giải thích. Trần Sư Đệ nhìn xem Vân Lam lập tức phản bác. Nhưng mà, Vân Lam nhưng chỉ là thờ ơ châm chọc nói, kẻ cờ ơ mở đầu đều đã chết, ta cũng không biết các ngươi hiện tại phủ nhận còn có ý gì chẳng lẽ. Các ngươi Lý Sư Huynh còn có thể nhìn thấy hay sao lúc đầu không liên quan các ngươi sự tình, các ngươi cứng rắn rằng có ở chỗ này làm đoan đại đầu thực rất buồn cười. Các ngươi thay các ngươi Lý Sư Huynh thừa nhận, còn có thể giảm bớt hắn một chút tội ác, thế nhưng là, các ngươi bây giờ tiếp tục nói láo, có phải hay không, đại biểu cho, vấn đề này các ngươi thật có tham dự đâu. Vân Lam mỗi chữ mỗi câu chậm rãi, thẩm thấu nhập nhạn hoành môn đám người tâm đun nở dê vở ơ ý á chuyện này là Lý Sư Huynh phân phó. Lý Sư Huynh đã chết, bọn họ ở chỗ này rằng có thật đúng là trột dạ tựa như, còn không bằng thừa nhận, đến lúc đó Vân Lam nếu thật nháo lên nhạn hoành môn, mấy người bọn họ cũng phải thụ xử phạt còn không bằng đem chịu tội đều lui cho chết đi. Lý Sư Huynh đặc biệt là nghe được Vân Lam một câu cuối cùng, không ít người quính lên nói, dĩ nhiên không phải, cũng là Lý Sư Huynh phân phó, không liên quan chúng ta sự tình. Vội vàng rũ sạch sở liên quan. Lại không biết, đầu này Vân Lam băng lãnh chậm câu lên môi, ý là, thật là các ngươi làm, các ngươi đã thừa nhận. Nghe được nàng lời nói, nhạn hoành môn mọi người mới có chu tờ phát hiện mình bị lừa rồi. Bất quá, lại như cũ nói, không phải chúng ta, cũng là Lý Sư Huynh quyết định. Không sai, chúng ta lại cùng các ngươi không oán không cừu, làm sao có thể muốn ra quyết định như vậy. Chính là, nếu các ngươi thật muốn tìm Lý Sư Huynh á cũng là hắn ý nghĩ, thế nhưng là hắn đã chết. Các ngươi hẳn là cũng bỏ qua rồi ai, nhưng mà, đầu này Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội lại là siết chặt kiếm trong tay. Lục Nguyên Di nói, không có cửa đâu không sai, chúng ta ca ca thân phận tôn quý, lại còn không phải là các ngươi một cái Lý Sư Huynh có thế so vơ ý vừa rồi đáp lời nhạ. Hoành môn thừa nhận, các nàng thực nhịn không được giết bọn hắn. Các nàng cũng không tin, những người khác chân từ cô. Nhưng mà, bên cạnh tất cả quần chúng vây xem cũng đều kịp phản ứng. Thực sự là nhạn hoành môn làm nhìn vừa rồi đám người này lời thề son sắt nói bản thân không có làm bộ dáng, cho tới bây giờ thừa nhận bộ dáng, thực là tự mình đánh mình mặt. Đây chính là cái gọi là nhạn hoành môn cửa chính chính phái không ít người trong lòng khinh thường thế nhưng là nhạn hoành môn chúng đệ tử đã không quản được nhiều như vậy. Bọn họ nhìn xem Vân Lam đầu này nói, các ngươi đã báo thủ, một người làm việc một người làm. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn dây dưa không rõ không phải sao? Đầu này phù vân phái mọi người thấy bọn họ làm chuyện bậy lại còn một bộ hùng hồn bộ dáng, nguyên một đám khí sắp bạo tạc. Đặc biệt là Khúc Nhan đám người, bọn họ nhìn xem đối diện nhạn hoành môn đệ tử, hận không thể xông đi lên giáo huấn một mảnh. Mà đúng lúc này các ngươi đi thôi, Vân Lam nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Vân sư tỷ làm sao có thể thả bọn họ đi? Khúc Nhan đám người kinh ngạc. Hiểu Vân Lam lại là cũng không nói thêm cái gì, chỉ là ý nghĩa nguyên nói, các ngươi đi thôi, về sau có thế không nên xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Cơ hội báo thù phần lớn là, cũng không nhất định tại trước công chúng phía dưới không phải sao. Nhưng mà nghe được Vân Lam lời nói, đầu này nhạn hoành môn đám người phảng phất không dám tin, cuối cùng chố mắt nhìn nhau vài lần liền lập tức kịp phản ứng, chỉ sợ, đối phương là kiêng kỵ bọn họ nhạn phất trưởng lão rồi. Chương 1612, đưa tặng đan dược, 8. Cái này đây chính là các ngươi để cho chúng ta đi dẫn đầu Trần sư đệ lập tức làm bộ lực lượng 10 phần nói. Thế nhưng là tiếp lấy một đám người nhẹ nhàng thở ra, liền phảng phất đằng sau có người ở đuổi theo tựa như cũng như chạy trốn rời đi giữa sân, đi 10 phần chật vật. Đầu này Vân Lam nhìn xem bọn họ, khuôn mặt ý vị thâm trường, không biết đang suy nghĩ gì nếu như đám kia rời đi người biết rõ, bọn họ rời đi còn không bằng không rời đi hạ chẳng tốt, liền sẽ không giống bây giờ dạng này thở phào. Vân sư tỷ, vì sao thả bọn họ đi ta cũng không tin bọn họ không có quan hệ một bên Khúc Nhan nhịn không được nói. Hiểu Lục Nguyên Di cùng Lục Nguyên Muội nhưng lại không nói gì các nàng tin tưởng Vân sư tỷ, phải có bản thân dự định. Quả nhiên, Vân Lam liền đột nhiên thăm thẳm nói một câu, còn có cơ hội gặp lại. Phù Vân phái đám người mới phản ứng được, DUNZVIA còn có cơ hội gặp lại. Đến lúc đó, chính là đổi lại bọn họ báo thù thời điểm. Quả nhiên, Vân sư tỷ có thù tất báo tính cách, chưa bao giờ sẽ để cho bọn họ thụ ủy khuất. Giống cái kia Lý Dịch, kẻ cờ mở đầu, còn không có vạch trần, nhà bọn hắn Vân sư tỷ liền đã giải quyết dứt khoát giải quyết, hơn nữa còn là đồng dạng phương pháp, để cho hắn nếm thử nguyên kha sở thụ tổn thương. Bất quá, cái kia Lý Dịch nổ càng là chết không toàn thây, thống khổ thêm điểm. Vân sư tỷ, cho tới bây giờ không dễ đắc tội đầu này Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội nghe xong. Lại là khóc ồ lên, sau đó đi đến Lục Nguyên Kha bên cạnh thi thể, khóc lê hoa đái vũ được không đáng thương. Mà Phù Vân phái chúng đệ tử cũng là nguyên một đám khó chịu không thôi, không nghĩ tới cái này còn chưa bắt đầu lịch luyện, huynh đệ bọn họ liền đi trước một cái. Vân Lam nhìn một chút đám người, sau đó liền đột nhiên quay đầu đối mặt Niệm Nguyên đám người. Nhìn thấy Niệm Nguyên hư thoát bộ dáng, nghĩ tới điều gì giống như đột nhiên từ không gian móc ra một cái bổ linh đan đến nói, Niệm Nguyên đại sư ăn đi. Dạng này sẽ dễ chịu rất nhiều. Lại nhìn thấy đan dược Niệm Nguyên đám người nhịp tim nhảy, đan dược cho tới bây giờ cũng là vô cùng chân quý tồn tại. Ai giống Vân Lam dạng này, tiện tay liền lấy ra một khoản nói, an a phảng phất là đang nói uống nước giống như một dạng đơn giản. Ngay cả lúc này chung quanh người vây xem cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, đan dược ga quả nhiên không hổ luyện đan đại sư, vô cùng chân quý đan dược tại trong tay nàng phảng phất rất tùy ý tựa như liền lấy ra. Mà một bên Cốc Lao cũng là nhìn xem Vân Lam trong tay đan dược thần tình kích động không đã nhỏ tâm hỏi, đại đại nhân, đây là đan dược gì nghe nói như thế, Vân Lam chỉ là thản nhiên nói, bổ linh đan. Cái gì bổ linh đan? Cốc Lao vừa sợ thở ra miệng. Tên như ý nghĩa, bổ linh đan liền là lại linh lực kiệt quệ thời điểm có thể bổ sung thể nội linh lực. Đối với tu luyện giả mà nói, là cực giai dự bị đan dược. Mặc dù không có vô cực đan hiếm lạ nhưng là, cũng là cực kỳ chân quý. Mà đầu kia Niệm Nguyên mấy người cũng là kinh ngạc không thôi, biểu thị Vân Lam mở miệng quá mức hào phóng. Nhưng là Vân Lam chỉ là nói, vô cực đan mặc dù có thể làm cho người tăng vọt linh lực, chỉ bất quá, cái kia lại là xây dựng ở tiêu hao bản thân linh lực phía trên chỗ trèo trống. Vô cực đan tăng vọt linh lực này là thuộc về từ bên ngoài đến, tại rút ra qua đi, bản thân linh lực thâm hụt trạng thái sẽ xuất hiện. Cho nên, dùng bổ linh đan bổ sung bản thân linh lực, sau đó tự hành ngồi xuống khôi phục, liền có thể nhanh chóng giải quyết loại này khô cạn trạng thái thân thể. Niệm Nguyên đại sư là bởi vì giúp ta nguyên nhân mới như thế, cũng không thể bởi vì Vân Lam nguyên nhân làm trễ nải thân thể làm trễ nải chú khí giải thi đấu. Nếu là không tiếp thụ đan dược này, ta chẳng phải là tội nhân? Nghe được Vân Lam như thế lời nói, Niệm Nguyên đại sư mới suy nghĩ một chút nói, vậy Lao Phu liền ở chỗ này đã tạ. Chương 1613, thực đốt có thế không thể cứu được. 1. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đan dược, Niệm Uyên liền đem nó thôn xuống dưới. Thế là không qua trong nháy mắt, Niệm Uyên liền cảm giác trong cơ thể mình suy yếu kiệt quệ linh lực bị một cỗ tinh thuần linh lực lấp đầy, sau đó toàn thân cũng có khí lực. Mặc dù không đến mức lập tức liền khôi phục nhưng là cũng tốt 5-6 phân, chỉ cần sau đó mới điều tức một lát liền tốt. Mà một bên Cốc lão nhìn xem bộ dáng này, một mặt kỳ lạ. Không nghĩ tới, cái này bổ linh đan lại có thể giải cứu cái này sử dụng vô cực đan qua đi khốn cảnh. Nghe nói như thế, Vân Lam cười nhạt nhìn xem hắn giải thích nói, nếu là sử dụng vô cực đan tác dụng phụ càng lớn, bổ linh đan hiệu quả cũng liền thấp nhất. Bất quá, nhìn một chút đã khôi phục trạng thái bình thường Niệm Nguyên, sau đó liền quay đầu hỏi, đã như vậy, Vân Lam muốn hỏi một chút các vị đại sư. Hôm nay chú khí giải thi đấu còn tiếp tục sao? Niệm Nguyên còn có Tuấn Hàn đại sư đám người nghe xong, lại nhìn chung quanh một chút một mảnh hỗn độn bộ dáng, thế là một bên Tuấn Hàn đại sư liền thở dài lắc đầu nói, hôm nay bộ dáng này, lại thêm Niệm Nguyên đại sư thân thể nguyên nhân. Ta cảm thấy, vẫn là đem giải thi đấu đẩy trễ một ngày a. Niệm Nguyên đại sư cảm thấy thế nào nghe nói như thế, một bên Niệm Nguyên cũng là nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, ân, cũng chỉ có như vậy. Hiện tại lòng người bàng hoàng, QNZ không thích hợp tranh tài, thế là, Niệm Nguyên liền vùng tay lên nói, hôm nay bởi vì nguyên nhân đặc biệt, cho nên mấy cái đại sư nhất trí quyết định, đem chú khí giải thi đấu kéo dài trễ một ngày đến ngày mai. Các vị có thể có ý tưởng nghe nói như thế, giữa sân các đệ tử lập tức toàn bộ hai tay làm dịch sau đó túi người chào nói, chúng ta nghe theo Niệm Nguyên đại sư an bài. Hôm nay QNZ làm trễ lại không thiếu thời gian, so tiếp QNZ không có ý gì. Hơn nữa, bởi vì chuyện này, mọi người cảm xúc cũng là không tập trung. Tăng thêm Niệm Nguyên thân thể, vẫn là điều tức một ngày tương đối tốt, hiện tại cũng là xế chiều. Hai cái này trận đấu, hoàn toàn có thể rời được ngày mai buổi sáng, thế là nhìn một chút đám người bộ dáng, Tuấn Hàn còn có qua lão nhân tiện nói, tất cả giải tán đi nghe được mấy vị an bài như vậy, đầu này Vân Lam cũng là nhẹ gật đầu, dạng này cũng tốt, thế là liền nhìn xem Niệm Nguyên đám người nói, đã như vậy chúng ta đi về trước. Suy nghĩ một chút Lục Nguyên Kha, Niệm Nguyên còn có Tuấn Hàn đám người tự nhiên lý giải, sau đó liền ôm quyền nói, tạm biệt hiện tại đối với bọn họ mà nói, Vân Lam đã không đơn thuần là phù vân phái một người học trò, mà là thân phận tôn quý luyện đan đại sư, cho nên bọn họ nói chuyện phương diện đều cực khách lạ khí, là lấy bình các loại phương thức chào hỏi. Mà một bên Cốc Lão, nghe được Vân Lam phải đi, vội vàng muốn nói cái gì lại nói không nên lời bộ dáng thẳng đến Vân Lam ôm quyền đối với lấy bo nở họ từng cái đáp lễ về sau chuẩn bị lúc rời đi thời gian mới phản ứng được sau đó nói, đại nhân, chờ một chút. Vân Lam nghe được Cốc Lão thanh nhầm sau đó ngẩng đầu có chút khiêu mi, Cốc Lão bị nhìn có chút xấu hổ sau đó nói, ta muốn hỏi một chút đại nhân hiện tại ở nơi nào, nếu là có cơ hội có thể tìm đại nhân lĩnh giáo một phen. Nghe nói như thế, Vân Lam liền cười cười nói, Lao thiết tiểu điếm. Thế là liền ôm quyền cáo từ đi. Trở lại khúc nhan đầu này, nhìn xem đã dơ lên Lục Nguyên Kha thi thể, nàng tầm trầm một cái. Nhưng mà đầu này phù vân phái đệ tử mọi người thấy nàng sau đó khổ sở nói, Vân sư tỷ, nếu không muốn trước đi đem lục sư đệ hỏa táng trước, lục sư muội nói muốn đem Nguyên Kha cho cốt mang về. Một bên Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên muội hai người đã khóc không thành tiếng nghe được bọn họ mà nói, Vân Lam thản nhiên nói, trước nhất về tiểu điếm. Thực đốt thật là không thể cứu được. Chương 1614, triệt để hôi phi yên diệt, 2. Nhất về tiểu điếm đám người hiếu kỳ, hiện tại lục sư đệ cái bộ dáng này, nhất trở về có thể làm gì, chẳng lẽ Vân sư tỷ cu nở dê không nỡ lục sư đệ muốn cho hắn nhiều đợi một hồi. Bất quá, mặc dù hiếu kỳ, nhưng là bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Kỳ thật Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên muội hai người QNZ không nỡ liền nhanh như vậy đem ca ca hỏa táng, các nàng còn không có gặp đủ đây, làm sao bỏ được ca ca triệt để hôi phi yên diệt. Thế nhưng là, chỉ có hỏa táng mới có thể đem ca ca triệt để mang về, sau đó táng ở trong tộc lăng mộ bên trong. Lúc này nghe được Vân Lam phân phó, cũng là thở dài một hơi, kỳ thật các nàng cũng muốn cùng ca ca nhiều đợi một hồi. Thế là phù vân phái chúng đệ tử liền nâng lên Lục Nguyên Kha thi thể đạt tới Lao Thiết Tiểu Điếm. Mà Lao Thiết Tiểu Điếm lao bản nhìn xem Vân Lam đám người trở về, liền nhìn thấy đám đệ tử này thế mà nhấc một cỗ thi thể chậm rãi bên trên gian phòng, thế là không khỏi chạy tới, chờ một chút ngươi, các ngươi đây là ô hô, cô nương a, cái này cũng không thể mang lên, chúng ta tiểu điếm còn muốn làm ăn không phải sao, có thể thông cảm chúng ta những dân chúng này nhấc người chết đi lên. Đây không phải suối quậy là cái gì, nếu không phải là Vân Lam đám người trước đó giúp hắn phải qua bồi thường tiền, hắn khả năng còn sẽ không bây giờ khách khí như vậy. Mà nghe được lão bản lời nói, Vân Lam chỉ là thản nhiên nói, hắn không phải người chết, chỉ là bị trọng thương hôn mê, còn có thể cứu. Nghe được Vân Lam lời nói, tiểu điếm lão bản mới yên tâm, dạng này a các vị không có ý tứ. Đi thôi, muốn hay không giúp các người gọi y sư, không cần lui ra đi. Một bên Lục Nguyên Di biểu lộ khổ sở, y hải nguyên đỏ hồng mắt nói. Đương nhiên, các nàng đều biết Vân sư tỷ nói như vậy, là vì lừa gạt người lao bản này. Bằng không thì, ca ca làm sao có thể đi lên. Quả nhiên, tiểu điếm lao bản sau khi nghe liền an ủi nàng nói, cô nương, cái này người còn chưa chết, ngươi khóc như thế thương tâm làm cái gì? Mà hắn nhìn thấy Lục Nguyên Di cũng không trả lời hắn lời nói bộ dáng, liền bất đắc dĩ thở dài một cái liền lùi xuống. Thế là, Khúc Nhan đám người đem Lục Nguyên Kha đặt lên gian phòng, chuẩn bị đưa đến hắn gian phòng của mình thời điểm. Phía trước Vân Lam liền đột nhiên nói, mang lên phòng ta đi. À đám người đưa mắt nhìn nhau sau đó biểu thị nghi hoặc, bất quá Y Lệ Nguyên đổi phương hướng đi đến Vân Lam gian phòng chỗ đẩy cửa ra, Vân Lam đi vào, sau đó liền chậm rãi nói, đặt lên giường, sau đó các ngươi đều đi ra ngoài. Lần này, không chỉ Khúc Nhan đám người nghi ngờ, ngay cả một bên nào đó cái nam nhân cũng là có chút nhíu mày, Lam Nhi, đây là muốn làm gì? Lịch Điển Tức cũng không biết Vân Lam có phục hoạt thuật cho nên, lúc này nhìn xem Vân Lam hành vi, tự nhiên là nghi hoặc vô cùng. Mà phía sau Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người cũng là đưa mắt nhìn nhau, sau đó Lục Nguyên Muội nhìn xem Vân Lam nói, Vân Sư Tỷ, ngài đây là muốn làm gì? Mà nhìn xem đám người hiếu kỳ khuôn mặt, Vân Lam chỉ là thản nhiên nói, chiếu làm liền là. Khúc Nhan đám người nghe xong, cũng chỉ có thể nghi hoặc đem về tờ thường trô nở dê cờ hờ ớt tờ, thấy không rõ cái gì khuôn mặt máu me khắp người Lục Nguyên Kha nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Lúc này vì là thời gian qua hồi lâu, Lục Nguyên Kha thi thể đã bắt đầu ngạnh hóa, đây chính là người chết bình thường biểu hiện. Ra ngoài đi Vân Lam thản nhiên nói. Vân Sư Tỷ Khúc Nhan cũng là hiếu kỳ, lo lắng nói. Đương nhiên, hắn không phải lo lắng Lục Nguyên Kha, mà là lo lắng Vân Sư Tỷ cái này kỳ quái hành vi chẳng lẽ cũng là bởi vì thương tâm quá độ một bên trải qua đại ca còn ở đây cảm nhận được Khúc Nhan ý nghĩ. Vân Lam im lặng nói, các ngươi không đi ra, ta làm sao cứu hắn? Chương 1615, biết rõ hắn chết, bà. Cái gì cứu cứu cứu? Khúc Nhan sững sờ, sau đó cả lâm mà nói, cứu cứu cứu cứu ai? Đằng sau Phủ Vân phái đám người cũng là toàn bộ đôi mắt trừng lớn, không khỏi không thể tưởng tượng nổi. Hẳn không phải là bọn họ nghĩ như vợ y đi, mà ngay cả Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội cũng là nhìn xem Vân Lam, sau đó biểu thị chấn kinh nói không ra lời. Vân Sư Tỷ nói, hẳn không phải là loại ý tứ này á? Hiểu. Vân Lam cũng không để ý đám người chấn kinh, tiếp tục nói, tự nhiên là cứu trên giường cái này một vị, bằng không thì nơi này còn có ai bị thương sao? Nghe được Vân Lam lời nói, Khúc Nhan đám người càng là không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Bất quá kịp phản ứng cái gì đồng dạng, sau đó bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không thích hợp ai? Chẳng lẽ Vân Sư Tỷ bị thương quá độ, không chịu thừa nhận Lục Sư Đệ đã chết sự thật cho nên ở chỗ này lừa mình dối người? Thế là không đành lòng nhìn thấy Vân Lam như thế bộ dáng, Khúc Nhan để lộ tàn nhẫn chân tướng nói, Vân Sư Tỷ, chúng ta biết rõ ngươi cu nở dê rất khó chịu, thế nhưng là, Lục Sư Đệ đã chết. Hắn không phải thụ thương, hắn đã chết, ngài bất đau buồn đi, chúng ta biết rõ ngài không tiếp thụ được dạng này chân tướng thế nhưng là, Lục Sư Đệ thực đã chết. Nói đến đây lời nói, một bên Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người lại nhịn không được khóc ồ lên mà nhìn xem hắn bộ dáng. Vân Lam vẫn như cũ mặt không chút thay đổi nói, ta tự nhiên biết rõ hắn đã chết, chỉ bất quá, ai nói chết rồi liền không thể cứu? Câu nói sau cùng, đều đi ra ngoài. Vân Lam không còn cơ hội, liền khóc đều dọa dừng lại Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người. Mây Vân Sư Tỷ, ngài nói cái gì? Lục Nguyên Di hai người không thể tưởng tượng nổi, cho là mình lỗ thai xuất hiện ảo giác. Nhưng vào lúc này, một bên Lịch Điển Tức thanh âm truyền đến nói, Lam Nhi ý nghĩa hẳn là còn có thể cứu, tất cả mọi người ra ngoài đi, không nên quấy rầy nàng. Biết Vân Lam người, không ai ngoài Lịch Điển Tức mặc dù, đây là không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng là, đối với nhà hắn Lam Nhi, hắn cảm thấy lại không thể tưởng tượng nổi sự tình, đều có thể bị nàng biến thành kỳ tích. Vừa nghĩ như thế, cũng không có cảm giác được bao nhiêu không có thể tiếp nhận. Nói trắng ra là, chính là mù quáng tín nhiệm nàng. Nghe được Lịch Điển Tức lời nói, Khúc Nhan đám người mỉ hệ NGH lớn, thực sự là Lịch đại ca giải thích như vậy mà Vân Lam lúc này đã ngồi xuống bên giường nhắm mắt dưỡng thần lên, thấy được nàng bộ dạng này, Khúc Nhan đám người có lại nhiều hiếu kỳ lời nói cu NG biết không có thể lại quấy rầy tiếp. Thế là cũng chỉ có thể kéo lấy cảm xúc ngu ngơ Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người toàn bộ lui xuống. Nhẹ nhàng đóng cửa phía sau cửa, Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người mới phản ứng được, nhìn xem đóng chặt cửa phòng. Các nàng không thể tưởng tượng nổi ngơ ngác nói, chẳng lẽ ca ca thật có cứu? Làm sao có thể, đã chết đi người thế nhưng là, dù cho không có khả năng, lúc này, các nàng cu nở dê nguyện ý mù quáng ôm cái này hy vọng nói với chính mình nhưng thật ra là được không? Liền xem như các nàng cuối cùng bản thân lừa gạt mình cũng tốt ta mà lúc này một bên Khúc Nhan nhân tiện nói, chúng ta sẽ ở cửa chờ lấy A đến lúc đó liền biết. Ân, tốt mọi người liền thủ tại cửa ra vào bô y tiếp Vân sư tỷ. Yến Băng cũng là gật đầu nói. Mà cái khác phủ Vân phái đệ tử QNZ toàn bộ dứt khoát biểu thị phải tuân thủ tại cửa ra vào, chờ đợi Vân sư tỷ trong miệng cứu vớt kết quả. Mặc dù, khả năng này là cực bên ngoài hoang đường ý nghĩ. Nếu là người khác biết bọn họ hành vi nhất định cho rằng bọn họ điên thế mà như vậy mà nói QNZ tin tưởng thế nhưng là Vân sư tỷ chưa bao giờ cô phụ bọn họ tín nhiệm. Nàng chính là một cái kỳ tích tồn tại. Chương 1616, 2 tháng thời kỳ suy yếu, 4. Mà lúc này gian phòng bên trong, chỉ có hai người. Cái kia chính là Vân Lam còn có Lịch Thiện Tước, lúc này Vân Lam ngồi ở trước giường. Mà Lịch Tiễn Tức chính là đứng ở nàng cách đó không xa yên tĩnh bô y tiếp nàng, không quấy rầy nàng. Vân Lam biết rõ hắn tại, hắn luôn luôn dùng để cho nàng thoải mái nhất phương thức làm bạn tại bên người nàng. Có đôi khi, không cần cảm giác được đặc biệt soát tồn tại cảm giác, kỳ thật, nhường ngươi thoải mái dễ chịu, đây chính là tốt nhất che chở. Hắn hiểu nàng, nàng yêu hắn, đủ để. Làm bạn là dài nhất tình tỏ tình. Chậm rãi câu lên môi. Vân Lam trong tay quang hệ chỉ rũ thuật sau đó hóa thành một trận màu trắng quang mang ở lòng bàn tay sáng lên, thanh lương chữa trị quang mang từ Lục Nguyên Kha đầu đến toàn thân, Vân Lam trong lòng bàn tay chậm rãi hư không lấy xuống, thẳng đến Lục Nguyên Kha trên người vết thương hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, khuôn mặt QNZ khôi phục nguyên bản tuấn mỹ bộ dáng chỉ còn lại có vết máu về sau, Vân Lam mới thở dài một hơi. Còn tốt, chỉ rũ thuật đối với người chết cũng có tác dụng. Bằng không thì đợi lát nữa còn được trước cứu sống lại chữa trị, cái kia được nhiều đau nhức á vẫn là như bây giờ không trực rất tốt. Thế là, Vân Lam nhìn xem Lục Nguyên Kha khôi phục bình thường bộ dáng về sau liền chậm rãi nhắm mắt lại. Chiến chiến, nói cho ta biết, phục hoạt thuật phương pháp sử dụng. Vân Lam tại giữa thần thức cùng chiến chiến câu thông lấy chiến chiến nghe xong, sau đó nhân tiện nói, chủ nhân, phục hoạt thuật tiêu hao cực kỳ lớn, ngài thật muốn vì hắn làm như vậy sao mau nói. Vân Lam không có chút nào suy tính nói. Chiến chiến dừng lại một lát sau đó lại nói, phục hoạt thuật rất đơn giản, chính là đi tìm một khỏa mới mẻ một hệ thực vật, bất luận cái gì đều có thể. Sau đó đem nó sinh mệnh lực được chuyển tới thân người bên trên. Mà chủ nhân ngươi, liền là trong bọn hắn môi giới, 10 tiếng không thể ngừng lại. Thẳng đến hắn hoàn toàn đem cái kia một tia sinh mệnh lực chuyển đổi hoàn tất. Hiểu sau chủ nhân liền cho hắn vị một khỏa bổ linh đan để cho hắn thích ứng 24 tiếng liền sống lại. Chỉ bất quá mới vừa sống tới sẽ có một ít suy yếu, chân chính khôi phục bình thường cỡ N3 ngày, nhưng là khôi phục nguyên bản thực lực cỡ N1 tháng. Vân Lam nghe xong, sau đó nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu mà đúng lúc này, chiến chiến thanh âm tiếp tục cấp đúng nói, bất quá như vậy mà nói, môi giới người sẽ có một cái tác dụng phụ. Cái gì tác dụng phụ? Vân Lam hỏi. Cái kia chính là tiên linh lực sẽ từ từ sói mòn, tại một tháng sau biến thành một cái hoàn toàn người bình thường. Bất quá, một tháng sau, lại từ từ khôi phục trước kia trạng thái, tựa như chén nước nước sẽ chậm rãi không, nhưng là lại sẽ dần dần tràn đầy trở về trạng thái. Chiến chiến nói, đây chính là tác dụng phụ Vân Lam khiêu mi. Không sai, mặc dù chỉ có một tháng rút lui, một tháng lại tăng trở lại trạng thái thế nhưng là đây cũng là hai tháng thời kỳ suy yếu. Chiến chiến nói, trầm mặc một hồi, Vân Lam nhân tiện nói, dị năng có thể sử dụng sao có thể chỉ bất quá trừ bỏ cao cấp đỉnh phong kim một thủy hỏa thổ dị năng cùng tiên linh lực khóa lại bên ngoài sẽ hiệu quả đại đại hạ thấp, cái khác dị năng đều là bình thường. Vậy liền không thành vấn đề. Dạng này, nàng tối thiểu còn có năng lực tự vệ. Dù sao là nghịch thiên phục hỏa thuật, làm sao có thể không trả giá đắt đâu bất quá 2 tháng thời kỳ suy yếu, cái này có gì thế là... Biết phục hoạt thuật phương pháp về sau, Vân Lam liền chậm rãi mở mắt, sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn xem Lịch Thiện Tước nói, tức, giúp ta tìm một gốc mới mẹ thực vật đến, sinh mệnh lực càng mạnh càng tốt. Nghe được Vân Lam lời nói, Lịch Thiện Tước hẹp dài con ngươi có chút lóe lên sau đó nhân tiện nói, tốt mặc dù không biết Lam Nhi muốn làm gì nhưng là, hắn cờ ơn lờ làm, chính là tận lực thỏa mãn nàng. Thế là, cao lớn thân hình mở cửa, liền lại nhẹ nhàng đóng cửa cửa, liền đi ra ngoài. Chương 1617, khởi tử hoàn sinh, Nam. Ngoài cửa lúc đầu sốt ruột chờ đợi Vân Lam bọn người mới vừa ổn định tâm tình, liền thấy cửa phòng mở ra. Thế là, bọn họ liền nhìn thấy Lịch Tiễn tức đi ra. Thế là, liền nguyên một đám khẩn trương nói, trải qua đại ca, ngươi đây là, bị đuổi ra ngoài nghe được đám người mà nói, Lịch Tiễn tức chỉ là thản nhiên nói, ta đi có một chút sự tình. Sau đó, liền tại mọi người nghi hoặc bên trong, cao lớn thân ảnh hướng lầu dưới đi nhìn thấy Lịch Tiễn tức bộ dáng, khúc nhan đám người hiếu kỳ, Lịch đại ca đây là đi làm gì chỉ bất quá, không bao lâu, Lịch Tiễn tức trở về. Chỉ bất quá, trong tay lại nhiều hơn một bồn hoa, cảm giác là từ hậu viện trực tiếp bưng tới. Đây là Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng ba người đôi mắt kinh ngạc, sau đó nhìn Lịch Tiễn tức bưng chậu đồng kia lại mở cửa tiến nhập gian phòng. Ba cửa lại bị đóng lại. Thực vật đây là muốn làm gì chẳng lẽ, dùng để thưởng thức chẳng lẽ còn có thể trị thương? Điệp Ngự không khỏi hiếu kỳ nói. Thế nhưng là, không có người giải đáp, bọn họ nhất định không chiếm được đáp án. Đám người không biết tại cửa ra vào ngốc bao lâu mãi cho đến trời tối, ở trong đó, trưởng quỹ còn chạy thảo sang đây xem bọn họ nói, các ngươi có thể thấy được qua ta hậu viện cái kia châu vạn năm linh châu thảo khúc nhan đám người phản xạ có điều kiện nghĩ tới Lịch Tiễn tức trong tay cái kia một chậu trồng. Sau đó lập tức thống nhất lắc đầu nói, không không nhìn thấy đợi đến trưởng quỹ lại vội vàng bận bịu một mặt khóc không ra nước mắt lúc rời đi còn tự nhủ, đây chính là ta nuôi 30 năm bảo. Bối A không biết cái nào trời phạt thế mà trộm đi. Cái này một đầu, Phù Vân phái các đệ tử toàn bộ nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, cái này Lịch đại ca là đi hậu viện trực tiếp trộm được, nghĩ đến trưởng quỹ bộ dáng kia, đám người không khỏi có chút trở dạ. Sau đó liền nhìn về phía cửa phòng, không biết bên trong đến cùng đang làm gì đã hơn 2 canh giờ. Mà lúc này trong phòng, Vân Lam cái chán tràn đầy đổ mồ hôi. Lúc này, trong tay nàng bưng một chậu thực vật, chính là trưởng quỹ nói tới vạn năm linh châu thảo, bị Lịch Tiễn tức tiện tay chuyển đến cái kia một gốc. Hắn chẳng qua là cảm thấy cỏ này sinh rất tốt, đồng thời phảng phất còn có linh lực đồng dạng không đơn giản, thế là, liền bưng tới. Hoàn toàn không biết, đây là người ta nuôi 30 năm bảo bối, chỉ biết là Vân Lam nhìn thấy cỏ này thời điểm phảng phất rất kinh ngạc, sau đó còn khen thán hắn thế mà hiệu suất cao như thế liền nhanh như vậy có thể tìm tới như vật này bất quá. Hơn 2 canh giờ đi qua, lúc này Vân Lam ôm cái kia châu thảo, sắc mặt đã hơi trắng bệnh. Lịch Tiễn tức ở một bên trừ bỏ lo âu và đau lòng bên ngoài lại không dám quấy nhiễu nửa phần, chỉ có thể nhìn Vân Lam liên tục không ngừng tại chỗ châu thảo bên trên truyền lại lấy cái gì đến Lục Nguyên Kha trên người. Lúc này cái kia châu thảo cùng Lục Nguyên Kha toàn thân, đều tản ra lục sắc quang mang. Hào quang màu xanh lục kia phảng phất là từ thực vật trên người đến, mà lúc này, cái kia châu thực vật cũng đã chậm rãi có chút khô héo cảm giác. Lịch Tiễn tức hướng Lục Nguyên Kha nhìn lại, kinh ngạc phát hiện Lục Nguyên Kha thân thể so sánh với ngay từ đầu cứng ngắc cùng mặt xám như cho, bây giờ đã dần dần sắc mặt hồng nhuận phân phớt, đúng như cùng đã hôn mê mà không phải đã chết người, bởi vì lúc này Lục Nguyên Kha ngực, thế mà đã có chậm rãi nhịp tim cùng hô hấp phập phồng thực sống lại. Lịch Tiễn tức chấn kinh, hắn QNZ là lần đầu tiên nhìn thấy người lại có thể khởi tử hoàn sinh, cái này không thể không nói cảm giác được rung động. Nhà hắn Lam Nhi thực đã không gì không thể, hiện tại thậm chí ngay cả người chết đều có thể cứu sống sao. Chương 1618, Minh Bạch Hiện Thực, 6. Bất quá, đồng thời, hắn nhìn xem Vân Lam càng ngày càng trắng bệnh khuôn mặt, càng nhiều là đau lòng. Khởi tử hoàn sinh, nói nghe thì dễ nhất định. Đây cũng là cờ N nhất định đại giới. Nghĩ đến đây, Lịch Tiễn tức một chút cũng không có cao hứng cảm giác. Nếu là giá quá lớn, hắn tình nguyện Lục Nguyên Kha không muốn sống tới. Không thể trách hắn ích kỷ, dù sao, Lam Nhi mới là hắn toàn bộ. Mà lúc này, lại qua hơn 2 canh giờ, trời đã hoàn toàn không sai biệt lắm tảng sáng. 10 tiếng rốt cuộc đã qua hiểu, lúc này bên ngoài phòng, mọi người đã kiên trì con mắt tơ máu đều đi ra. Đã 5 canh giờ. Cửa phòng còn chưa mở, Khúc Nhan lo lắng nói. Bất quá, hắn nhìn một chút một bên quật cường Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người, sau đó nói, các ngươi đi ngủ đi, nơi này chúng ta chờ liền tốt. Nghe nói như thế, Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người đều lắc đầu một cái, không, chúng ta muốn nhìn thấy ca ca còn có Vân Sư tỷ lại đi ngủ. Đi qua một đêm này, chúng ta đã nghĩ đau nhức, nếu là ca ca về không được QNZ không có quan hệ. Chúng ta sẽ thay hắn hảo hảo sống sót. Đu nở dê vở ơ y a, các nàng không thể lại lừa mình dối người. Người đã chết, lại làm sao có thể thực phục sinh đâu. Vân Sư tỷ, khả năng chỉ là vì an ủi các nàng, vì để cho các nàng thanh tỉnh, cho nên mới ra này dưới đo A nghe được hai người thất lạc cùng kiềm chế bi thương. Sau đó đầu này Điệp Ngữ còn có Mục Tử hai người tiến lên ôm lấy các nàng hai. Một bên Điệp Ngữ khó được không thô thần kinh ôn nhu nói, đừng khổ sở, nếu như cũng đã nghỉ thông suốt, như vậy, liền đi nghỉ ngơi A đúng A các ngươi cu nở dê chờ cả đêm, thân thể làm sao nấu ở Mục Tử cu nở dê nhìn xem Lục Nguyên Di nói. Nhưng mà, Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người lắc đầu, các nàng tại sao có thể hiện tại đi ngủ tất cả mọi người bô y tiếp các nàng chờ một đêm. Cũng không phải chỉ có hai người các nàng mệt mỏi mà thôi, tất cả mọi người đi ngủ mới là, chúng ta đợi thêm các nàng xem lấy cửa phòng, không biết là không phải đáy lòng còn đang mong cái gì môn này pha y chăng đột nhiên sẽ mở ra sau đó nói cho các nàng biết, ca ca sống lại nhìn xem hai người bộ dáng đầu này khúc nhan đám người lại làm sao. Có thể không biết các nàng ý nghĩ thế nhưng là, có lẽ ngay từ đầu bọn họ cũng có loại này suy đoán. Nhưng là bây giờ, theo thời gian chậm rãi trôi qua, bọn họ tỉnh táo lại, cu nở dê hiểu hơn hiện thực. Người đã chết, lại làm sao có thể thật có thể sống tới hiểu, đúng lúc này đột nhiên, két két một tiếng. Cửa mở ra tất cả mọi người sững sờ, liền thấy sắc mặt âm trầm Lịch Tiễn tức mặt. Nhìn thấy dạng này khuôn mặt, đám người lập tức cái gì vui sướng biểu lộ cũng không có, Lịch Khúc Nhan còn chưa mở miệng. Vào đi, Lịch Tiễn tức thản nhiên nói. Nghe được hắn lời nói, đám người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó một bên Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội dẫn đầu nhảy qua tiến vào. Kết quả, các nàng đã biết rồi, cho nên, cũng không thất vọng các nàng đã làm xong, lại nhìn thấy ca ca chuẩn bị thế là, đám người chậm rãi tiến vào gian phòng. Đầu tiên bọn họ nhìn thấy, chính là trong sảnh trên mặt bàn một khỏa hoàn toàn khô héo quen thuộc thực vật. Cái kia không phải là trải qua đại ca trộm được viên kia sao? Đám người kinh ngạc, làm sao mới 5 canh giờ liền khô héo thành cái bộ dáng này? Tiếp theo, đám người chính là nhìn thấy cùng 5 canh giờ trước một dạng tư thế ngồi ở trước giường Vân Sư Tỷ. Lúc này Vân Sư Tỷ bên mặt trắng bệnh, cả người thoạt nhìn suy yếu vô cùng, bộ dáng này để cho đám người lo lắng vô cùng. Đầu này Khúc Nhan đám người mới vừa nghĩ mở miệng nói chuyện lúc bất quá lúc này liền thấy Vân Sư Tỷ khuôn mặt lại là hướng về phía giường sổ sách bên trong đang nói gì nói, ngươi bây giờ mới vừa tỉnh. Mặc dù hiểu đã không có vết thương bất quá cả người sẽ cảm thấy khó chịu dị thường cùng suy yếu bất lực, ăn trước một khỏa bổ linh đan nghỉ ngơi thật tốt. Chương 1619, không biết mình chết rồi, 7. Đám người kinh ngạc, Vân Sư Tỷ, đây là tại cùng ai nói chuyện? Sau đó, bọn họ liền thấy Vân Lam từ không gian móc ra một cái bổ linh đan, sau đó tiến dần lên giữa giường. Cái này tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Liền nghe được một tiếng quen thuộc khụ khụ âm thanh, tiếp lấy chừng mắt to nhìn một đôi tay từ giữa giường đưa ra ngoài tiếp nhận đan dược. Đồng thời nghe được cái kia quen thuộc lễ phép thanh âm truyền đến nói, đa tạ Vân Sư Tỷ ân cứu mạng. Cái này đây không phải Lục Nguyên Kha thanh âm sao? Lúc này, đám người chấn kinh nguyên một đám ngây ra như phông trạng không sai. Vân Lam đối người, chính là trên giường dựa vào Lục Nguyên Kha, hắn khuôn mặt đã cùng người bình thường không bất kỳ khác biệt nào, chỉ bất quá vẫn có một ít suy yếu. Lúc này chính một đôi mắt ấy náy nhìn xem Vân Lam trắng bệnh không có một tia huyết sắc khuôn mặt. Lục Nguyên Kha mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng là cu nở dê biết mình bị thương rất nặng. Mà cũng biết, Vân Lam bộ dạng này suy yếu bộ dáng là cứu mình nguyên nhân. Bởi vì tại sớm một canh giờ hắn liền ý chí thanh tỉnh, chỉ bất quá mí mắt cùng thân thể rất nặng, cho nên, vẫn chưa tỉnh lại mà thôi. Nhưng là đối với Vân Lam tại cứu chữa bản thân, cùng trong cơ thể mình liên tục không ngừng năng lượng, hắn vẫn là cảm nhận được. Sau đó vừa mở mắt, quả nhiên liền thấy Vân Lam phảng phất so với hắn hoàn hư yếu sắc mặt, vô tận ấy náy phảng phất muốn bao phủ hắn. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm ca hai đạo kích động thanh âm truyền đến, thế là, hắn liền thấy được đột nhiên đứng ở trước giường phảng phất còn một mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ nhìn xem hắn Lục Nguyên Kha còn có Lục Nguyên Muội cùng đằng sau đông đảo đồng dạng chấn kinh phủ Vân phái các huynh đệ. Khu khu, tiểu di, tiểu muội, các ngươi đã tới. Lục Nguyên Kha chậm rãi suy yếu cười nói. Nhìn xem tất cả mọi người khuôn mặt tiểu tụy, ấy nấy đồng thời trong lòng cũng là ấm áp. Hắn cũng không biết mình đã chết qua, chỉ là nhìn xem hai người muội muội khóc sưng lên đến con mắt, còn có đằng sau từng trường tràn đầy tơ máu con mắt tiểu tụy khuôn mặt. Giờ khắc này, hắn may mắn, chính mình lúc trước lựa chọn phủ Vân phái. Lựa chọn này một đám thực tình tương đối huynh đệ. Ca, ngươi là thật sao? Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người phảng phất vẫn là chưa tin đồng dạng. Không chỉ các nàng, Đằng sau phủ vân phái chúng đệ tử cũng là nguyên một đám chấn kinh không biết vẻ mặt gì mới tốt thực sống đặc biệt là Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng sáu người, bọn họ nhìn xem Lục Nguyên Kha, thật muốn tiến lên sờ sờ, hắn có phải là thật hay không Lục Nguyên Kha dù sao, hắn chết là thật sự rõ ràng, không là ảo giác. Mà nghe được hai người muội muội lời nói, Lục Nguyên Kha không khỏi buồn cười nói, đương nhiên là ca ca. Chẳng lẽ còn có thể là giả hay sao thế là, hắn lại nhìn một chút đằng sau Khúc Nhan đám người nói, các ngươi là một mực dự ở ngoài cửa sao hiện tại cũng không biết giờ gì ai tranh tài có phải hay không, coi như chúng ta thua hắn bộ dáng phảng phất rất thở dài mọi người vừa nghe, lúc này mới đưa mắt nhìn nhau, Lục Nguyên Kha giống như cũng không biết mình chết rồi hắn nên, còn tưởng rằng đây là tranh tài cùng ngày A cũng không biết, cái này kỳ thật đã là ngày hôm sau ca. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi đã Lục Nguyên muội mới vừa muốn mở miệng. Khu khu lúc này bên giường Vân Lam thanh âm truyền đến, sau đó nàng chậm rãi đứng dậy, chỉ bất quá bởi vì quá mức suy yếu, trước mắt chỉ cảm thấy đột nhiên tối đen, sau đó bản thân liền bị một cái ôm ấp tờ tiếp dư Ava Ho, sau đó đỉnh đầu một cái từ tính thanh âm ôn nhu truyền đến, Lam Nhi, ta ôm ngươi đi nghỉ ngơi. Mà Vân Lam chỉ là lắc đầu. Sau đó chậm rãi lui ra hắn một chút sau đó nhìn Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên muội nói, các ngươi ca ca cần nghỉ ngơi, không nên nói quá nhiều, chiếu cố thật tốt hắn. Chương 1620, không trách hắn tâm động, 8. Nhìn thấy Vân Lam ánh mắt, Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên muội hai người mới phản ứng được. Hiện tại xác thực không phải nói những cái này thời cơ tốt vẫn là để ca ca trước an tâm dưỡng sinh thể mới chịu gấp. Đằng sau Khúc Nhan mấy người cũng là kịp phản ứng. Quyết định trước không nói cho Lục Nguyên Kha bất quá, đám người lại nhìn một chút Vân Lam bộ dáng, biết rõ cái này đem người chết chữa bệnh sống cũng là cờ ơn ở nhất định đại giới. Đặc biệt là Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên muội hai người, ấy nấy nhìn xem Vân Lam sau đó nói, Vân Sư tỷ, thực tạ ơn ngài đu nở dê vở ơ y a chúng ta thật không biết nên như thế nào báo đáp ngài mới tốt mà nghe nói như thế. Vân Lam lại là suy yếu trong sáng cười nói, ta cũng không phải thánh nhân, các ngươi nếu thật muốn báo đáp, cho ta tiền liền tốt, các ngươi Vân sư tỷ ta, tất nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, sẽ không khách khí. Nghe nói nàng lời nói, gánh nặng bầu không khí lập tức ung dung rất nhiều. Mà Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên muội hai người lại đem lời này đặt ở trong lòng vui sau nghiêm túc nói, Vân sư tỷ, tiền tính cái gì vấn đề nhỏ. Hơn nữa ca ca tương lai thế nhưng là Lục gia gia chủ, ngài cứu mạng hắn, giá này tiền dễ dàng nói. Coi như đem hắn bán mình cho ngài. Cũng là không có vấn đề. Nếu không phải là hai người khuôn mặt nghiêm túc Vân Lam còn thật sự cho rằng hai người này là đang trêu ghẹo nàng đâu bất quá, nghe nói như thế đám người đều không khỏi cười ha ha lên. Chỉ có một bên Lịch Điển tức sắc mặt nặng nề rất là không vui nói, bán mình cũng không cần, vẫn là tiền tài đến thực tế. Đám người nghe được Lịch Điển tức lời nói, đều không khỏi chế nhạo cười một tiếng. Lịch đại ca, đây là ghen đâu nhưng mà, đầu này Lục Nguyên Kha đôi mắt chớp lên. Sau đó cu nở dê đột nhiên suy yếu cười nói, tiểu di, tiểu muội, không được hồi nháo. Để cho Vân sư tỷ đi nghỉ ngơi mọi người cũng không có phát giác được hắn dị dạng chỉ là lập tức kịp phản ứng. Sau đó liền vội vàng tránh ra nói tới mà lúc này, chỉ có ôm lấy Vân Lam Lịch Tiền Tước, một đôi hẹp dài con ngươi thản nhiên nhìn trên giường Lục Nguyên Kha một chút, đôi mắt thâm thúy một mảnh. Sau đó liền ôm lấy Vân Lam ôn nhu cười nói, đi thôi một đêm không có nghỉ ngơi, vi phu đau lòng muốn chết. Nghe nói như thế, Vân Lam không khỏi đều nổi da gà. Mặc dù biết nam nhân này là nói thật lòng, bất quá cũng quá tính trẻ con thế mà cố ý hờn dỗi cho Lục Nguyên Kha nhìn bất quá, vừa nghĩ tới Lục Nguyên Kha một ít không nên có tâm tư, Vân Lam cũng liền tùy hắn đi. Nàng cứu người, không phải là vì làm cho đối phương ưa thích bản thân loại phiền toái này sự tình. Vân Lam tựa tại Lịch Tiện Tức trên người, không nghĩ phí một chút khí lực để cho hắn vị. Mà Lịch Tiễn Tức thì là có chút túi người, trực tiếp đem Vân Lam đánh nhất định bế lên, sau đó chậm rãi đi ra ngoài phòng. Mọi người thấy hai người ngọt ngào hạnh phúc rời đi, không khỏi không ngừng hâm mộ, đặc biệt là Khúc Nhan đám người nhịn không được cảm thán nói, nguyện đến một lòng người, nói chính là Vân Sư tỷ còn có Lịch Đại ca thực sự là hâm mộ đâu Yến Băng mấy vị công tử cũng bắt đầu hâm mộ. Đám người cảm thán nói ra, lại hoàn toàn không nhìn thấy trên giường rủ xuống con người Lục Nguyên Kha. Hắn chậm rãi ôm ngực, không khỏi cười khổ, không nên trách hắn khỏa tâm này làm sai người thế nhưng là, coi hắn đặt mình vào rét lạnh thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm ôn nhu truyền đến, Lục Nguyên Kha, ta biết ngươi đã tỉnh, hiện tại dựa vào bản thân ý chí lực từ từ mở mắt thế là, hắn tại ôn nhu lục quang bên trong từ từ mở mắt, đối lên chính là một đôi tinh thần đồng dạng con ngươi. Nữ tử nhìn thấy hắn tỉnh lại, đôi mắt xẹt qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, cái kia phổ thông khuôn mặt trắng bệnh, lại là vô cùng lóa mắt. Chương 1621, tuyệt mỹ nữ tử, 1. Đầu này Vân Lam bị Lịch Điển Tước ôm được căn phòng cách vách, Lịch Điển Tước đóng cửa lại sau đó đem Vân Lam nhẹ nhàng đặt lên trên giường, sau đó tâm tình khá là khó chịu tính trẻ con nói, tiểu tử kia thăm dò ngươi. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Vân Lam không thể nín được cười cười sau đó nói, bất quá là làm lẫn lộn ân cứu mạng thôi. Nàng cảm thấy, Lục Nguyên Kha chẳng qua là bởi vì bị nàng cứu vớt, cho nên nhất thời có một loại ủy lại tâm tư. Như cùng người yếu ớt thời điểm, sẽ tương đối dễ dàng tâm động tại cái kia lúc ấy cho hắn an ủi nhốt lòng chiếu cố người khác một dạng ý nghĩ. Bất quá, đây đều là ảo giác, tình yêu không phải cái này nhất thời liền có thể lựa chọn giữa hai bên một chút đều không hiểu rõ, không có củng cố thời gian cơ sở, thủy chung sẽ sụp đổ. Cho nên, Lục Nguyên Kha kiểu gì cũng sẽ tỉnh táo lại. Đối mặt Lục Nguyên Kha ý nghĩ thế này, Vân Lam một chút cũng không để ở trong lòng. Nhưng lại nhìn xem Lịch Điển Tước này tấm ăn dấm bộ dáng cảm thấy rất thú vị, cho nên nàng lúc này bên cạnh nằm ở trên giường, mắt nhìn Lịch Điển Tước, mang theo vài tia nghiền ngẫm. Lam Nhi cái này là đang dễu cợt vi phu. Lịch Điển Tước nhìn xem Vân Lam cái kia trêu tức đôi mắt sau đó khiêu mi nói. Không có. Vân Lam phủ nhận lại nghiêm túc lắc đầu, thế nhưng là, cái kia trong đôi mắt vui vẻ ý cười vẫn là bại lộ nàng ý nghĩ. Lịch Điển Tước tĩnh mịch con ngươi mấy phần sáng chói tinh quang lóe lên, sau đó liền khôi phục nguyên bản kinh tâm động phách yêu nghiệt khuôn mặt. Một thân làm bảo, đồng dạng tuyệt đại phong hoa, hắn tà mị cười một tiếng, sau đó liền hướng giường hẹp đi. Ngươi ngươi làm gì? Vân Lam lập tức cảnh giác nói. Nhìn xem nàng giống như mèo vậy bộ dáng, Lịch Điển Tước cười xấu xa nói, nương tử nói làm gì vậy, cái này mấy đêm rồi đều làm sự tình á? Vân Lam khuôn mặt đỏ lên, toàn thân khô nóng. Sau đó liền phảng phất suy yếu sủi lơ dưới nói, ai nha ta mệt mỏi quá a tiểu lịch tử, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Nương tử ngươi nghỉ ngơi ngươi, vi phu không chậm trễ ngươi. Lịch Điển Tước một tay liền cởi ra trường bào, lập tức thân ảnh thon dài thì trở thành hơi mỏng áo lót, nâng đỡ trước ngực chặt chẽ cường tráng cơ bắp sung mãn mà gợi cảm. Khu khu, đưa nở dê đừng Lịch Điển Tước, ngươi quên hai chúng ta cũng không tắm tắm sao như vậy bẩn, ta có thế không tâm tình. Vân Lam nghiêm túc mặt nói, nàng hiện tại một thân mùi mồ hôi, làm sao có thể có tâm tư làm loại chuyện này như thế nào đi nữa, cũng phải nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Quả nhiên, Lịch Điển Tước tay ngừng lại, sau đó hẹp dài con ngươi nhìn xem Vân Lam nói, phu nhân đây là đáp ứng rồi thành tẩy qua sau liền cùng vi phu phiên vân phúc vũ phốc phiên vân phúc vũ. Vân Lam khụ khụ, kém chút sặc nước bọt mà chết sau đó, tại nàng kinh ngạc bên trong, Lịch Điển Tước một thân quần áo trong. Tiếp lấy liền khôi phục trước kia dung mạo. Mở cửa, tiếp lấy ra ngoài bất quá 5 phút đồng hồ bộ dáng, sau đó đã có người lập tức đánh lấy nước nóng tiến vào. Vân Lam lập tức rút về trên giường, mà lúc này, tiểu nhị chỉ là phản xạ có điều kiện hướng giường bên trên nhìn một chút, sau đó khi thấy Vân Lam tâm kia dung mạo thời điểm không khỏi ngây ngẩn cả người. Thật đẹp nữ nhân một thân áo tơ trắng lấy thân, 3000 tóc đen lấy thân, cả người có loại bệnh trạng tuyệt mỹ. Một đôi khuynh quốc khuynh thành mặt da thịt trắng nõn như ngọc, ngũ quan tinh xảo lập thể không tì vết chút nào. Mỹ nhân kinh tuyệt thiên hạ, đối lên cái kia một đôi mắt phượng, để cho tâm hắn cũng nhịn không được run rẩy theo, thực sự là quá đẹp, hắn đời này đều chưa từng gặp qua như thế mỹ nhân. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn thấy hoa mắt, liền đối lên một đôi băng lánh con người, Lịch Điển Tước lánh mâu tập trung vào điếm tiểu nhị, doa điếm tiểu nhị lập tức bối rối kịp phản ứng. Chương 1622, sôi sùng sục, 2. Trời ạ, hắn thế mà đang làm cái gì? Xem xét nữ tử này liền cùng nam nhân này quan hệ không tờ âm ở thừa nờ dê, hắn vậy mà như thế không lễ phép nhìn lâu như vậy. Thế là lập tức bối rối gục đầu xuống ra ngoài. Lịch Điển Tước lạnh lùng nhìn xem hắn nói, là tiểu nhị cung kính sợ hãi theo cái khác sách theo dưới nước người đi ra ngoài. Chỉ bất quá sau khi ra ngoài, tiểu nhị mới phản ứng được, sau đó tự nhủ, không đúng, vị công tử này nương tử không phải vị kia bề ngoài xấu xí nhưng là bá khí vinh váo cô nương, sao làm sao sẽ biến thành người khác? Chẳng lẽ vị công tử này có vị cô nương kia ở chỗ này ước hội tình nhân? Bất quá lập tức liền bắt đầu vì Vân Lam đồng tình, đồng thời thở dài lắc đầu, thực sự là đáng thương vị cô nương kia. Nhưng mà, lúc này gian phòng bên trong Lịch Điển Tức nhìn thấy tiểu nhị đi thôi về sau mới khuôn mặt hơi chuyển tốt một chút. Hắn cảm thấy lấy sau Lam Nhi hay là cái kia bộ phổ thông khuôn mặt có cảm giác an toàn, cha nhờ kho y hắn đến mỗi ngày để phòng những con ruồi này nát hoa đảo. Thế là, Lịch Điển Tức liền nhìn một chút Vân Lam bất đắc dĩ, Lam Nhi về sau cũng không cần lộ ra chân dung, bằng không thì, vi phu thế nhưng là đến lo lắng hỏng. Hắn vừa nói một bên vươn tay thử một chút trong nước nhiệt độ về sau, lại tăng thêm mấy phần nước lạnh nghiêm túc nói. Nghe được hắn nói như vậy, Vân Lam cười cười nói, đồ đần. Hai người bọn họ lâu như vậy tình cảm, đã trải qua nhiều như vậy, hắn sao còn như thế lo được lo mất phảng phất biết rõ nàng ý nghĩ một dạng. Lịch Hiển Tức đột nhiên quay người chậm rãi đi tới nói, không phải không tín nhiệm Lam Nhi, chỉ là đơn thuần thấy ngứa mắt thôi. Những cái này nguyên một đám hoa hồ điệp, luôn luôn bị nhà hắn Lam Nhi hấp dẫn. Lịch Hiển Tức cao lớn thân ảnh xoay người, sau đó dễ như trở bàn tay liền đem trên giường Vân Lam bế lên, sau đó cau mày nói, Lam Nhi đây là lại nhẹ. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam cười cười nói, những ngày này liên tục buôn ba, xác thực chưa từng nghỉ ngơi thật tốt. Lịch Hiển Tức biểu thị đau lòng, sau đó nói, phu nhân kia đừng động, đợi lát nữa liền để vi phu giúp ngươi tắm. A Vân Lam, nàng làm sao luôn cảm giác đó là cái bộ hai người rửa giấy sạch sẽ, sau đó nào đó cái nam nhân ăn uống no đủ về sau, Lịch Hiển Tức liền hài lòng ôm lấy nhà mình mệt muốn chết rồi tức phụ trong ngực nghỉ ngơi. Chỉ bất quá Lịch Hiển Tức một đêm không ngủ lúc này cũng là tinh thần vô cùng, dù sao làm người tu tiên, một đêm không ngủ không tính là cái gì một cái điều tức trở về. Lúc này, Lịch Hiển Tức hẹp dài con ngươi nhìn xem ngủ say Vân Lam, đôi mắt ôn nhu như nước, thâm tình say lòng người. Trên thế giới hạnh phúc nhất sự tình, không ai qua được, ngươi người yêu, cu nở dê đồng dạng yêu ngươi mà so sánh với lao thiết tiểu điếm, lúc này bên ngoài đều muốn nổ tung. Bởi vì, hôm qua tranh tài chuyện phát sinh đã truyền khắp toàn bộ chú thiết thành. Tỷ như, nhạn hoành môn đệ tử thiết kế vùi lấp hại chết phủ vân phái đệ tử sau đó. Liền là bởi vì chuyện này xuất thế một vị cao cấp luyện đan sư, đồng thời, còn luyện chế ra chân quý vô cực đan. Đương nhiên, cao cấp luyện đan sư sự tình còn có vô cực đan, hai cái này chuyện lớn có thể đủ che giấu phía trước sự tình. Chỉ bất quá, vấn đề là luyện đan sư kia thế mà đến từ phủ vân phái mà QNZ đã nói lên, cái này nhạn hoành môn đệ tử thế mà đắc tội vị này cao cấp luyện đan sau đó. Vị này cao cấp luyện đan sư còn giết nhạn hoành môn vị kia chủ mưu như vậy cũng tốt nhìn liền chuyện này, truyền toàn bộ chú thiết thành sôi sùng sục. So với ngay từ đầu thượng cổ thần thú loại này không căn cứ sự tình mà nói càng làm cho đám người chú ý dù sao, cao cấp luyện đan sư, đây tuyệt đối là số một đại nhân vật. Chương 1623, Luyện đan sư tôn quý, 3. Nghe nói không phủ vân phái lại có một cái cao cấp luyện đan sư đại nhân đã sớm biết, chỉ bất quá. Cái này phù vân phái trước kia cu nở dê quá vô danh rồi a, chẳng lẽ những năm này cũng là mặt ngoài nhưng thật ra là tại giả heo ăn thịt hổ. Chẳng phải là nghe nói đoạn thời gian trước, vô số đại gia tộc đều gia nhập phù vân phái dạng này tin tức, thế nhưng là không giả được. Quả nhiên lợi hại, ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng chuyện này là nghe nhầm đồn bậy đâu. Lần này nhạn hoành môn coi như thảm la thế mà đắc tội một vị cao cấp luyện đan sư, bất quá một chút không hiểu người lại là nghi hoặc khó hiểu nói. Không đúng, nhạn hoành môn cũng là nhị lưu môn phái, mà cái này nhạn phất trưởng lão cũng là tu sĩ kim đan, hắn sẽ sợ sao mà nghe được hắn lời này. Người bên cạnh liền xem thường nhìn hắn một cái nói, ngươi biết cái gì cao cấp luyện đan sư a, đây chính là luyện đan sư. Đừng nói tu sĩ kim đan, liền xem như nguyên anh cường giả đều phải coi trọng. Phải biết, hiện tại luyện đan sư nhiều chân quý a, mặc dù nàng là thuộc về phủ vân phái nhưng là lại là thụ toàn bộ tu tiên giới tôn kính cùng bảo hộ. Hơn nữa, nghe nói nàng còn có vô cực đan loại này thất truyền đan phương, cái này cũng đại biểu cho nàng vạn nhất cũng có cái khác đan phương đâu, có lẽ nàng có thể thay đổi chúng ta tu tiên giới cằn cỗi luyện đan nguyên nhân đâu. Ngươi cảm thấy luyện đan sư thực là một người mà nói liền thực sai bọn họ cuối cùng thế nhưng là ngàn ngàn vạn vạn vô hình người ủng hộ. Thế là người này lại kích động nói, cho nên nếu là nhạn hoành môn thực dám đắc tội vị này cao cấp luyện đan sư, đừng nói bọn họ bối cảnh như thế nào, liền xem như luyện đan sư công hội QNZ đuổi bọn họ uống một bình. Trong truyền thuyết luyện đan sư công hội thực tồn tại một số người hiếu kỳ. Mà người kia nói, Cái này cũng không biết, nhưng là nghe một chút cường giả nói nơi này không ở chúng ta nơi này, cho nên ta cũng không rõ ràng bất quá, nhất định là tồn tại là được. Những người này nghị luận ầm ĩ, lại không nghĩ rằng lúc này Nhạn Hoành Môn bên trong khách sạn. Một mặt âm trầm Nhạn Phất trưởng lão nhìn xem gục đầu xuống Trần sư đệ đám người, sau đó ba một tiếng vỗ một cái mặt bàn, sau đó cả giận nói, ngươi các ngươi thực đắc tội một vị cao cấp luyện đan sư. Nghe được Nhạn Phất trưởng lão lời nói, lúc đầu Trần sư đệ đám người còn tưởng rằng Nhạn Phất trưởng lão hội vì bọn họ ra mặt, hay biết kết quả hoàn toàn tương phản. Nhạn Phất trưởng lão chẳng những không định ở tại bọn họ ra mặt, còn chuẩn bị để cho bọn họ đội gai nhận tội. Cái này tại sao có thể? Bọn họ mới không nghĩ hướng phủ Vân phái đám người kia túi đầu nhận sai. Thế là Trần sư đệ cắn răng nói, Nhạn Phất trưởng lão, là phủ Vân phái đám người kia khinh người quá đáng, cho nên Lý sư huynh mới không nhịn được nghị xuất thủ dạy dỗ một chút. Chỉ bất quá, không nghĩ tới nhóm người kia là cái xương cứng thế mà đem Lý sư huynh giết đi. Mà nghe được hắn lời nói, đầu này Nhạn Phất trưởng lão bá đứng lên nói, giao hấn nếu là đối phương cũng chỉ là phổ thông phủ Vân phái đệ tử thì cũng thôi đi. Thế nhưng là đối phương đã có một vị cao cấp luyện đan sư, các ngươi có biết hay không, đẳng cấp càng cao luyện đan sư lại càng không thể đắc tội. Huống chi, nghe nói vị luyện đan sư kia còn có thất truyền đan phương. Nàng giá trị không phải là các ngươi có thể tính ra cùng đắc tội, liền xem như chúng ta toàn bộ Nhạn Hoành Môn, cũng là đến nhịn cơn tức này. Ngươi nói các ngươi nơi nào đến lá gan thế mà bây giờ còn muốn cho ta xuất thủ luyện đan sư, nếu là cao cấp phía dưới bọn họ còn sẽ không như thế kiêng kỵ, nhưng là một khi đến cao cấp, đặc biệt là trong tay còn có được đặc biệt đan phương luyện đan sư, cái kia chính là luyện đan sư công hội trọng điểm chú ý đối tượng. Cái kia cô thế lực cường đại, cũng không phải bọn họ một môn phái có thể chống đối. Chương 1624, vận khí không tệ, 4. Đi đi với ta đội gai nhận tội, Nhạn Phất trưởng lao nói. Nghe nói như thế, Trần sư đệ đám người tự nhiên tâm không cam tình không nguyện, thế nhưng là bọn họ có biện pháp khác không? Nhạn Phất trưởng lao mà nói, bọn họ ai cũng không dám kháng cự. Cho nên, chỉ là ấy nói, là kỳ thật Nhạn Phất trưởng lao trong lòng cũng là biệt khuất, nếu là nói phủ Vân phái mà nói, hắn là căn bản không có để vào mắt. Hắn kiêng kỵ, chỉ là cái này vì nghe nói là cao cấp luyện đan sư người mà thôi. Nếu là trừ bỏ Vân Lam, hắn hiện tại trực tiếp có thể chạy đến tiểu điếm đem đám này phủ Vân phái đệ tử toàn bộ phất phất tay háo diệt, cũng không có vấn đề gì. Hết lần này tới lần khác là, vì sao, trong này nhiều hơn một vị cao cấp luyện đan sư, cái này ở hắn dẫn đội lịch luyện trong lúc đó chẳng những chết rồi một vị đệ tử, hơn nữa còn được biệt khuất nén giận muốn tu nở dê tới cửa đi xin lỗi làm một vi tu sĩ kim đan cao thủ, hắn khỏi phải nói có bao nhiêu ủy khuất. Nhưng mà, ngay tại Nhạn Hoành Môn chuẩn bị đi lao thiết tiểu điếm thỉnh tội thời điểm, một phương khác, tuyết bạch người đàn ông tóc dài đứng ở trước cửa sổ, sau đó lãnh đạm thanh âm nói, cầm thần cách nữ nhân kia, là luyện đan sư, là đại nhân. Sau lưng người áo đen nói, tuyết bạch con ngươi không có chút nào cảm xúc, sau đó phảng phất tự nhủ, cái này cũng không kỳ quái, nàng sao có thể thu hoạch kỳ lân không cần quan ở, rút về. A sau lưng người áo đen nghe xong, sau đó liền kinh ngạc nói, đại nhân, không cần tiếp tục quan sát đi sao? Thế nhưng là thần cách đặt ở nàng nơi đó, so với chúng ta nơi này an toàn. Rút về người, tiếp tục tuần tra hắn tung tích. An Thiển thản nhiên nói, thanh âm thanh lãnh rét lạnh, không có một tia chập trùng. Là, đại nhân, người áo đen cung kính nói. Cùng là, đối với Vu đại nhân mà nói, cái gì vô cực đan, cái gì cao cấp luyện đan sư, liền xem như thượng cổ thần thú kỳ lân cũng là trong lòng hắn không đáng giá nhắc tới. Bất quá xác thực, dựa theo đại nhân thân phận, nếu là chú ý những cái này mới kỳ quái. Bất quá thần đế đến cùng ở nơi nào cũng không biết, còn muốn tìm bao lâu. Ai, người áo đen dưới đáy lòng trọng trọng thở dài một hơi, sau đó lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng nói, đúng rồi, đại nhân, Thiên Sơn người tới. Hôm qua tới cầu kiến chúng ta đã để bọn họ trở về. Đại nhân nhưng là muốn gặp không gặp, nhàn nhạt hai chữ, đã mang theo mơ hồ không kiên nhẫn băng lãnh. Nghe được hắn lời này, đầu này người áo đen lập tức cung kính không nói thêm gì nữa liền lui xuống. Hắn hỏi thực sự là nói nhảm, nếu không phải là đại nhân cờ ân ở nhóm người kia càng thêm quen thuộc lần này giới thế lực, bọn họ lại còn không phải cùng này một đám ngu mọi người hợp tác, cho dù là Thiên Sơn Sơn chủ muốn gặp đại nhân, cũng là cờ ơn nở nhìn đại nhân tâm tình. Mà này một đám tự cho là đúng cho săn, thực cho rằng có tư cách định nọt đại nhân sao, mà người áo đen sau khi đi, phía trước cửa sổ An Thiện, trong đầu bất quá xẹt qua Vân Lam khuôn mặt thần cách, Kỳ Lân nữ nhân này vận khí cũng không tệ. Con ngươi màu trắng như tuyết sáng long lanh. Nhưng mà, nếu là An Thiện biết rõ, thần cách đặt ở Vân Lam trên người mới không an nhất toàn bộ mà nói, không biết sẽ hối hận hay không chờ hắn lần nữa muốn thời điểm, vật kia sớm đã bị hấp thu hết. Thần cách chỉ cần không tế điện đi ra, hắn là cảm giác không thấy khí tức. Bởi vì, đó là thần đế thần cách, chỗ có khí tức tiếp cận về không ở vô hình, cùng thiên địa tinh hoa khí tức nhất vi tương tự. Nếu không phải là cái này thần cách tại trong ma diễm rừng rậm bị một cái mâu thu nuốt vào trong bụng, sau đó trùng hợp tấn cấp thời điểm phát động hơi có chút khí tức, QNZ là không thể bị trùng hợp tại đó bọn họ người tìm tơ y bất quá suy nghĩ một chút, bây giờ thả ở một cái nữ nhân kia trên người, đã biết ở nơi nào liền tốt. Đợi đến giải quyết lần này giới sự tình về sau, lại đi thu hồi. Hoàn toàn không sẽ kinh động cái kia một số người. Chương 1625, Thiên Sơn đám người, Nam. Nhưng mà, một đầu khác cái gì hôm qua ra một cái cao cấp luyện đan sư hơn nữa, vẫn là phủ vân phái người ngay cả vô cực đan cũng là đi ra gian phòng bên trong. Một cái trung niên nam nhân kinh ngạc nghe lấy thủ hạ người nói. Nam nhân toàn thân áo trắng, mà lúc này gian phòng bên trong, QNZ toàn bộ đều là áo trắng nam nữ trẻ tuổi. Mà ngồi ở bên cạnh hắn, chính là Nhiếp Ca Nhi. Nhiếp Ca Nhi nghe nói như thế, sau đó quay đầu nhìn thấy một bên trung niên nam nhân sau đó nói, Tam Thúc, cái này chú thiết thành thật đúng là càng ngày càng kỳ quái. Không nói trước ra một cái thượng cổ thần thú hiện tại, lại ra một cái cao cấp luyện đan sư nghe được nàng mà nói, một bên trung niên nam nhân hơi nheo mắt kính nói, lần này phụ thân ngươi để cho ta xuống núi, chính là vì cái này thượng cổ thần thú mà đến. Ngươi nói, cái kia thần thú bị người nhanh chân đến trước Nhiếp Ca Nhi nghĩ đến đây cái liền tức lên, sau đó vụt đứng dậy sau đó cả giận nói, không sai, ta đi thời điểm chẳng những không có nhìn thấy nửa phần thần thú bóng dáng hơn nữa, còn kém chút bị tóm lên đến thị chúng như nếu không phải An Thiện đại nhân chỉ sợ Tam Thúc còn chưa nhất định nhìn thấy ta đâu. Trung niên nam nhân nghe xong, sau đó đôi mắt trừng lớn đứng lên nói, vẫn còn có việc này những người kia, thế mà không e ngại thiên. Sơn lại còn dám cùng bọn họ Thiên Sơn tiểu thư động thủ. Hiểu Nhiếp Ca Nhi nhìn một chút trung niên nam nhân bộ dáng, sau đó bờ môi cong lên nói, cũng không phải. Bọn họ nói cái gì không tin thân phận ta cho là ta là giả mạo còn nghe theo một nữ nhân xúi dục căn bản là không nghe ta giải thích. Vừa nghĩ tới nữ nhân kia, nàng liền toàn thân tức giận nếu có cơ hội có thể gặp lại nàng, nàng nhất định phải đem nàng chém thành muôn mảnh. Nho nhỏ luyện khí kỳ phế vật, lại dám đắc tội nàng cái gì nữ nhân. Trung niên nam nhân hiếu kỳ nói. Chỉ là một không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật, cái này Tam Thúc liền không cần phải lo lắng, cái này Ca Nhi tử sẽ giải quyết. Nàng một cái kim đan kỳ cường giả, chút chuyện nhỏ này tự nhiên là không cần làm phiền người khác động thủ. Bất quá giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng sau đó nàng lại nói, chỉ bất quá, cái này thần thú sự tình, còn được phiền phức Tam Thúc trở về cùng ba ba nói rõ ràng nói. Vốn còn nghĩ bởi vì thần thú sự tình, bù đắp nàng trộm lén chạy ra ngoài hành vi không nghĩ tới, cái này thần thú liền cái bóng dáng đều không có thật không biết, cái này thần thú đến cùng bị ai chiếm được nhưng mà... Đầu này Tam Thúc nhìn nàng một cái, sau đó nói, ngươi nha đầu này, ngươi cho rằng ngươi Tam Thúc ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi muốn mượn thần thú sự tình mì hệ nở phạt nhưng là bây giờ lại ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Ngươi có biết hay không ngươi lén chạy ra ngoài thời điểm, cha ngươi lúc ấy tức giận trực tiếp nổi giận để cho người ta đem ngươi bắt về. Như nếu không phải ta và ngươi mấy vị thúc thúc cầu xin tha thứ, nói thực lực ngươi ở nơi này dưới núi đã là siêu cường giả phạm trù. Hơn nữa cũng đúng lúc nhường ngươi ra đến lịch luyện một chút, cha ngươi mới thả tay. Bằng không thì, ngươi cho rằng môn chủ tính tình, ngươi còn có thể bên ngoài chơi lâu như vậy sao? Bất quá hắn lại vớt vớt tròm dâu nói, ngươi xác định, thực có thần thú sao có thể hay không, chỉ là ngươi hào giác dù sao, tu tiên giới, thượng cổ thần thú đã sớm tuyệt tích. Lại tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây đâu? Nghe được phía trước thời điểm Nhiếp Ca Nhi cũng không nói lời nào, nhưng là nghe được một câu cuối cùng. Nàng lập tức xác định nói, nhất định là thượng cổ thần thú, cái kia thanh âm cũng không phải ảo giác lúc ấy trừ ta ra, còn rất nhiều người đều nghe. Thế nhưng là, đi đến hầm động thời điểm, chúng ta nhưng cái gì bóng thú cũng không phát hiện. Điều này đại biểu cái gì tất nhiên là có người nhanh chân đến trước. Liền xem như ta nhận lầm, thế nhưng là, thú tiếng luôn không khả năng là giả nhưng là đi thời điểm, liền một cái thú cũng không có nhìn thấy, đây không phải to lớn nhất điểm đáng ngờ sao. Chương 1626, lôi kéo An Thiện, 6. Dạng này nghe xong, cũng là có lý. Thế là trung niên nam nhân liền ngưng nặng gật đầu nói, chuyện này ta tất nhiên sẽ cùng Sơn Chủ nói rõ ràng. Thượng cổ thần thú, đây là đại sự, lại tại sao có thể lưu lạc đến người khác bên trong hắn nói quang minh lỗi lạc, thế nhưng là, lại chưa nghĩ tới người khác nếu như cũng đã đến, lại vì sao có phải hay không hiểu bọn họ lại có tư cách đến đâu. Thiên môn liền là một đám tự nhận là danh môn chính phái, cảm thấy mình cường đại nhất giống như cao cao tại thượng tiên nhân. Trừ cái đó ra người thì không phải vậy yếu chính là vô năng, bọn họ mới thật sự là vệ đạo sĩ. Giống thần thú loại vật này nên trong tay bọn hắn mới là quang minh chính đại, nếu là ở những người khác trong tay, tất nhiên chính là tai họa. Mà một bên Nhiếp Ca Nhi cũng là gật đầu nói, không sai, bất quá bây giờ đối với thượng cổ thần thú sự tình đã gián đoạn. Nếu là muốn cha mà nói, chỉ có thể chờ đợi người kia chủ động lộ ra thần thú, chúng ta mới có thể biết hắn hành tung. Chỉ sợ, hiện tại tạm thời là không đầu mối gì. Không quan hệ, dù sao chú Thiết Thành bây giờ không phải là tại tiến hành chú khí giải thi đấu, ngươi tam thúc ta xem một chút sau lại đi QNZ là có thể. Thuận tiện cũng là vừa vặn lôi kéo một số người mới, muốn nói Thiên Sơn nhiều năm chưa xuất thế, cũng không thể dạng này lén lút đến, lén lút đi không phải sao. Nghe được hắn lời nói, đầu này Nhiếp Ca Nhi đột nhiên đôi mắt xoay một cái nói, cái kia không bằng tam thúc đi lôi kéo thử xem, cái kia cao cấp luyện đan sư chúng ta Thiên Sơn đều mới một vị cao cấp luyện đan sư đâu, hơn nữa, vị luyện đan sư kia, địa vị còn tại cha nàng phía dưới một chút mà thôi, bình thường tại Thiên Sơn, cũng là không. Ai dám đắc tội? Có thể nghĩ, luyện đan sư thân phận nhiều tôn quý trung niên nam nhân nghe xong, sau đó liền nhíu mày một cái nói, luyện đan sư cũng không tốt lôi kéo, ngạnh thủ đoạn lại tới không được chờ tam thúc đi nhìn kỹ hăng nói. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên cửa ngoài truyền tới một đường tiếng đập cửa tiến đến trung niên nam nhân nói. Nghe được hắn lời nói, ngoài cửa liền có tiến đến một vị đồng dạng cùng Thiên Sơn đám người đồng dạng cách ăn mặc bọn thủ hạ vật. Hắn vừa tiến đến liền quỳ xuống đất nói, bẩm đại nhân, An Thiện đại nhân lại cự tuyệt chúng ta yết kiến. Phảng phất trong dự liệu đồng dạng, tam thúc biểu lộ cũng không có thay đổi gì mà là phất phất tay nói, đã biết, lui ra đi. Nhìn thấy tình huống này, một bên Nhiếp Ca Nhi đột nhiên đôi mắt nghi ngờ nói, tam thúc, ngài tại sao khăng khăng muốn gặp An Thiện đại nhân đâu? An Thiện đại nhân nếu là không nguyện ý, liền ba ba cũng không dám mạo phạm. Mà trung niên nam nhân nghe xong, biểu lộ có chút lóe lên sau đó nhân tiện nói, ngươi sự tình ngươi chớ xía vào, cũng không cần cùng cha ngươi nói. Ta chẳng qua là nghe được An Thiện đại nhân bây giờ đang ở nơi này, chỗ để bày tỏ lễ phép muốn đi ân cần thăm hỏi một chút mà thôi. Nhiếp Ca Nhi được trả lời, chỉ là tựa như biết nói, đã biết nhị thúc, Ca Nhi chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Kỳ thật, nàng nhưng trong lòng thì rõ ràng vô cùng. Bởi vì nhị sư thúc hiện tại bởi vì cái kia bảy cái thiên linh căn đổ nhi cho nên tại Thiên Sơn ba ba trước mặt cực kỳ đắc thế. Hiện tại tam thúc là cấp bách đâu không sai, nghĩ tới nhị thúc, như vậy, biện pháp duy nhất, liền là có thể lôi kéo An Thiện đại nhân. Cái này ba ba trong lòng vẫn muốn làm lại không dám làm sự tình bất quá, An Thiện đại nhân như thế nào tốt như vậy lôi kéo không nói trước coi như hóa thần kỳ cường giả đều ở An Thiện trong tay đại nhân sai xử tới lui. Hắn làm sao có thể để mắt Thiên Sơn phải biết, Thiên Sơn đẳng cấp cao nhất cũng bất quá hóa thần kỳ, trước kia, bọn họ một mực đắc chí. Bất quá thẳng đến An Thiện đại nhân đến, bọn họ mới biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân ba ba nói, An Thiện đại nhân, rất có thể là thần tộc.